Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3741 Dương Đại Thiếu Gia âm mưu. Người đang ép Tuyô. Dương Đại Thiếu Gia còn đang do dự. Hắn cảm thấy, cái này Đường tuyệt đối không thể để cho, nếu không cũng không phải là hắn cho Lữ Phụng Tiên hạ mã uy, mà biến thành Lữ Phụng Tiên cho hắn một hạ mã uy. Loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Long Hỏa Vượng, đem nơi này trừ đặc sứ cùng cái kia hai tên hộ vệ bên ngoài những người khác tất cả đều bắt lại cho ta, liền lấy tội trở ngại trị an xử lý, nếu có người dám phản kháng, vậy liền giết không tha. Lữ Phụng Tiên lớn tiếng nói, thanh âm của hắn truyền khắp tất cả mọi người trong lỗ tai, chung quanh những người kia cũng đều thấy được Lữ Phụng Tiên quyết đoán. Mặc dù mọi người đều biết, Lạc Thạch Thành người người bình đẳng, công nhân cùng quân nhân là thụ nhất đến tôn kính, nhưng Lữ Phụng Tiên vì một cái công nhân ngay cả đặc sứ người đều dám bắt. Cái này để Lạc Thạch Thành người càng thêm đối Lạc Thạch Thành có tính ỷ lại. Vâng, Long Hỏa Vượng vung tay lên, xung quanh xuất hiện trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, những người này phảng phất như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Chờ một chút, Dương Đại Thiếu Gia giơ tay lên ta để. Hắn đối sau lưng những người kia vung tay lên, tất cả mọi người cũng giống như lối đi bộ đi đến, nơi này nguyên bản liền có lối đi bộ, nhưng hắn chính là mang theo hắn người tại giữa đường đi, hắn cho là mình là đặc sứ, là Lữ Thành Dương gia đại thiếu gia, vậy đi bộ thời điểm tự nhiên là muốn đi ở giữa, đi hai bên lời nói, đây chẳng phải là thật mất mặt. Nhưng là bây giờ, mặt mũi của hắn cũng mất. Thỏa hiệp. Một lần thỏa hiệp, vậy liền chứng minh có thể lần thứ hai thỏa hiệp. Mà lại hắn đã hoàn toàn đã mất đi chủ động tính. Hiện tại Lữ Phụng Tiên nói cái gì, đó chính là cái gì. Đi thôi, đặc sứ Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Bình thường Lữ gia đặc sứ tới, vậy ai không phải rất cung kính a, liền chênh lệch quỳ xuống đất gọi ra ra, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, một khi đặc sứ chăm chỉ, như vậy nhất định sẽ bắt bọn hắn lại rất nhiều tay cầm, đến lúc đó Lữ gia trừng phạt liền sẽ theo tới, vì lẽ đó theo đặc sứ vào thành một khắc này. Vậy liền đại biểu đặc sứ, cái kia lại cái này thành nội chính là cao nhất chỉ huy. Có thể đi tới Lạc Thạch Thành về sau. Dương Đại Thiếu Gia hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác ưu việt. Thậm chí ngay cả thủ hạ của hắn đều bị Lữ Phụng Tiên người giết đi. Phủ thành chủ thuế vụ bộ. Cha đi, tất cả thuế vụ đăng ký đều ở nơi này. Lữ Phụng Tiên đem tất cả sổ sách cùng đẳng cấp tất cả đều ném cho Dương Đại Thiếu Gia. Dương Đại Thiếu Gia đối người đứng phía sau phất phất tay, sau đó bên trong trực tiếp đi tới 5 người, 5 người này là hắn mang tới, chuyên môn dùng để giúp hắn kiểm toán, hắn cũng không hiểu làm sao kiểm toán, vì lẽ đó hắn mang đến người chuyên nghiệp mới. 5 người này trực tiếp thúc đẩy. Lữ thành chủ, ta mấy cái này thủ hạ kiểm toán như vậy đủ rồi, chúng ta đi vào trong thành đi một vòng đi, ta phải nhớ ghi chép Lạc Thạch Thành phát triển cùng thương nghiệp, cùng hiện tại biến hóa. Dương Đại Thiếu Gia nói, hắn lại tới đây một mặt là kiểm tra thuế vụ có hay không mau bệnh, thứ hai hắn cũng phải kiểm tra tình huống hiện trường, cùng có hay không trốn thuế tình huống, cuối cùng hắn còn muốn cẩn thận đi quan sát Lạc Thạch Thành bên trong hết thảy tất cả. Hắn thu hình lại thạch còn cần đem Lạc Thạch Thành bên trong tình huống ghi chép lại. Không được thời điểm nhị công tử đã phân phó, chuyên chọn không tốt ghi chép. Đem tất cả mặt trái tin tức tất cả đều quay xuống, đem tất cả sự tình tốt tất cả đều sơ lược. Đi trong chốc lát, Dương Đại Thiếu Gia ghi chép sự tình đều là sơ lược. Nơi đó xảy ra chuyện gì rồi Dương Đại Thiếu Gia trực tiếp hướng một phương hướng đi đến. Nơi đó ngay tại phát sinh cãi lộn, Dương Đại Thiếu Gia cũng là trực tiếp đem cãi lộn nội dung ghi xuống. Ta lần trước mua đồ rõ ràng không cần nhiều tiền như vậy, ngươi lần này tại sao phải giao nhiều như vậy tiền? Một tên hộ khách phi thường khó chịu hô. Trước đó kia là không cần nộp thuế. Gần nhất Lạc Thạch Thành có đặc sứ đến, tự nhiên là cần nộp thuế. Tên kia thương gia hô. Hắn cố ý kêu rất lớn tiếng, phảng phất là vì để cho tất cả mọi người nghe được đồng dạng. Mà Dương Đại Thiếu Gia liền phảng phất có dự báo công năng đồng dạng, hắn sớm mở ra thu hình lại thạch, đem hai người này đối thoại tất cả đều ghi xuống. Không nộp thuế còn dùng như thế trương dương sao? Hừ, Lữ Thành Chủ, đây là ý gì ta đã ghi chép lại? Dương Đại Thiếu Gia nói. Ta nhớ được cái này thu hình lại thạch hết thảy có 2 khối đúng không, đồng thời ghi chép, cuối cùng là ngươi mang về 1 khối, ta dành trước 1 khối, nếu như gặp phải sự tình, ở giữa không thể gián đoạn, nhất định phải đem sự tình nội dung toàn bộ quay xuống đúng không? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Dương Đại Thiếu gia hỏi, không thể không nói, Lữ Phụng Tiên kiến thức xác thực rất rộng. Hắn lời này vừa nói ra, cái kia Dương Đại Thiếu gia tự nhiên là không thể bên trong gãy mất, nếu không chính là cố ý gây chuyện. Mà lại hắn cũng không dám trong này gian sử dụng cái gì thủ đoạn. Có đặc sứ vì tiền, bọn hắn đi phía dưới thành thị về sau, trực tiếp ghi chép một chút chuyện không tốt, sau đó tạm thời đóng kín thu hình lại, sau đó chờ đối phương cho tiền, hắn lại mở ra thu hình lại, sau đó đem sự tình vừa rồi an bài thành hiểu lầm, đây cũng là những cái kia đặc sứ thông dụng thủ đoạn. Bất quá Lữ Phụng Tiên cũng không phải dễ trêu. Hắn khẽ vươn tay, vậy liền đại biểu cho hắn muốn mình đến ghi chép mình dành trước khối kia thu hình lại thạch, cái này trực tiếp chiếm cứ chủ động. Như vậy, liền xem như Dương Đại Thiếu gia đóng lại chính hắn thu hình lại ngọc, cái kia Lữ Phụng Tiên cũng giống vậy tại ghi chép, dạng này nếu như Lữ gia đối với chuyện này bão nổi, như vậy Lữ Phụng Tiên liền có thể xuất ra mình thu hình lại thạch làm chứng cứ, sau đó không cáo đối phương cố ý làm khó hắn, loại chuyện này một cáo một cái chuẩn, bởi vì Lữ gia ghét nhất chính là phái đi xuống đặc sứ có tư tâm. Dương Đại Thiếu gia sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đem một khối khác thu hình lại thạch ném cho Lữ Phụng Tiên. Sau đó mấy người đi thẳng về phía trước. Ta là Lạc Thạch thành phó thành chủ, nơi này chuyện gì xảy ra Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Đã vừa rồi Dương Đại Thiếu gia đã ghi chép 2 người kia đối thoại, cái kia Lạc Thạch thành đương nhiên phải giải quyết sự kiện lần này. Ta trước đó một mực tại cái này mua đồ, hắn hiện tại thế mà cố ý đem giá cả nâng cao. Mua hàng người nói. Còn không phải đột nhiên muốn thu thuế, vì lẽ đó ta mới nâng cao giá cả. Thương gia nói. Ngươi là từ đâu tới, tới mua thứ gì, mua hàng danh sách ở đâu đăng ký cùng thuế vụ biểu ở đâu Hạ Thiên nhìn về phía cái kia mua hàng người hỏi. Ách người kia nhất thời nghẹn lời ta mua đồ không có mua sắm danh sách, cũng không có đăng ký cùng thuế vụ biểu. Ồ Lạc Thạch Thành tất cả mọi người mua sắm đều cần danh sách mới có thể mua. Mà lại muốn đến Lạc Thạch Thành mua đồ vật, vậy thì nhất định phải xử lý một cái lâm thời chứng minh thân phận. Sự chứng minh của ngươi đâu Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía người kia ngươi vừa rồi cũng đã nói. Trước ngươi một mực tại nơi này mua đồ, vậy ngươi không nên không biết Lạc Thạch Thành cái quy củ này đi. Nếu như không có lâm thời thân phận, vậy ngươi tại Lạc Thạch Thành hẳn là không cách nào tiến hành bất luận cái gì giao dịch. Cái này. Còn có ngươi, thân phận của ngươi đăng ký đâu Hạ Thiên nhìn về phía thương gia hỏi. Ta làm lâm thời thân phận, nhưng là ném đi, thương gia nói. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nhưng các ngươi là ai phái tới. Hết chương 3741. Chương 3742 tất phải giết. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên câu câu lời nói đều là yếu điểm. Tại thời khắc này, Lữ Phụng Tiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên lúc ấy muốn để mỗi một cái trở thành Lạc Thạch Thành người đều làm kỹ càng ghi danh. Bởi vì chính là vì điểm này. Một khi xảy ra chuyện, vậy liền có thể nhẹ nhõm tra được người. Nghe được Hạ Thiên tra hỏi, Dương Đại Công Tử cũng là nhướng mày, những người này đều là hắn an bài, trước khi hắn tới liền nghe ngóng, Lạc Thạch Thành nhân dân lòng tham đủ, vì lẽ đó hắn quyết định tự mình chế tác ra một chút tay cầm, nếu không đi tìm. Cái kia phải cần nhiều phiền phức a, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lạc Thạch Thành còn có những quy củ này. Hắn hoàn toàn không để ý đến những quy củ này. Lúc này tựu liền cái kia người mua cùng thương gia cũng tất cả đều mộng. Đúng, ta làm không phải lâm thời, là vĩnh cửu, ném đi. Cái kia thương gia vội vàng nói. Nha Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đối người đứng phía sau phất phất tay các ngươi trở về điều tra một chút tiệm này chủ cửa hàng tư liệu. Ta muốn tất cả tư liệu, bao quát ảnh chụp. Vâng. Luống cuống. Cái kia thương gia lập tức luống cuống, mặc dù hắn chính ở chỗ này gắng gượng, nhưng hắn trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi. Hiển nhiên hắn lúc này vô cùng khẩn trương. Cái kia người mua cũng là vô cùng khẩn trương. Không rẻ coi như xong, vậy ta không mua. Cái kia người mua muốn thừa cơ chuồn đi, hắn đã nhìn ra sự tình không xong. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, vạn nhất xuất hiện cái gì không may, vậy liền thảm rồi. Không cho phép đi, Long Hỏa Vượng trực tiếp ngăn cản hắn. Ngươi làm gì ta không mua, đi còn không được, các ngươi Lạc Thạch Thành làm sao bá đạo như vậy, tất cả mọi người đến xem a, Lạc Thạch Thành khi dễ người, ỷ vào mình bây giờ là cấp độ ép thành thị liền khi dễ chúng ta những này mua đồ. Người kia trực tiếp hô lên, hiển nhiên hắn là muốn dùng xung quanh những người này dư luận để Lạc Thạch Thành thả người. Thế nhưng là Long Hỏa Vượng trên mặt lại tràn đầy khinh thường. Xung quanh mặc dù vây quanh rất nhiều người, nhưng những người kia về cho hắn lời nói chính là không cho phép vũ nhục Lạc Thạch Thành. Xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là tức giận. Bọn hắn đều là Lạc Thạch Thành người, bọn hắn đối Lạc Thạch Thành có rất mạnh lòng cảm mến, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Lạc Thạch Thành. Mà lại Lạc Thạch Thành bên trong người đều biết, quân nhân làm việc, bất kỳ người nào đều phải phối hợp, bởi vì quân nhân chưa từng sẽ ỷ thế hiếp người. Người kia vốn là muốn để người chung quanh đối Lạc Thạch Thành tạo thành dư luận, thế nhưng là hắn phát hiện, chung quanh những người kia thế mà đều tại lên án hắn. Đây hết thảy Lữ Phụng Tiên tất cả đều ghi xuống. Các ngươi chơi cái gì, các ngươi Lạc Thạch Thành làm sao làm như vậy sinh ý, thế mà thu về băng đến khi phụ người. Người kia lần nữa hô. Siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh rơi vào Hạ Thiên sau lưng, hai người kia chính là vừa rồi đi lấy tư liệu. Phủ thành chủ cách nơi này không xa, vì lẽ đó rất nhanh liền trở về. Hạ thành chủ, cửa hàng này lão bản họ Hứa, gọi Hứa Mập Mạp. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hứa Mập Mạp. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Trước mặt bọn hắn cái này thương gia khô gầy như củi, căn bản cũng không có bất luận cái gì mập ý tứ a. Ta ngoại hiệu gọi Hứa Mập Mạp, cái kia thương gia vội vàng rảo biện. Nhưng tên kia thủ hạ rất nhanh liền đem hình ảnh tung ra đi ra. Trong hình ảnh Hứa Mập Mạp cao 1m6, béo hơn 200 cân, nhưng lúc này cái này người gầy là cái đầu 1m8. Liền xem như giảm béo hiệu quả lại thế nào tốt, cũng không thể đem cái đầu giảm cao a. Giả. Cái này thương gia là giả. Hiện tại ngươi còn muốn nói điều gì? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi, ngươi giả mạo ta Lạc Thạch Thành cư dân, mà lại ở đây tùy ý chửi bới Lạc Thạch Thành. Người cái này đã xúc phạm Lạc Thạch Thành pháp luật, ta có quyền đưa ngươi giết chết. Người kia sắc mặt trở nên xanh xám, thân thể trực tiếp mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Hạ Thiên đối Long Hỏa Vượng phất phất tay, sau đó Long Hỏa Vượng trực tiếp tiến vào trong cửa hàng. Một lát sau, Long Hỏa Vượng ôm ra ba bộ thi thể. Thành chủ Long Hỏa Vượng trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Thành chủ, nhất định phải lấy nghiêm khắc nhất hình pháp xử quyết hắn. Xung quanh những người kia phẫn nộ hô, Lạc Thạch Thành từ khi xây thành đến nay, chết qua người hết thảy cũng không có mấy cái, có thể nói, tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, Lạc Thạch Thành chính là an toàn nhất tồn tại, nhưng là hiện tại Lạc Thạch Thành lại một lần người chết. Người chết. Lữ Phụng Tiên đi về phía trước một bước, sau đó hắn khoát tay áo, mọi người yên tâm, ta Lữ Phụng Tiên ở đây làm ra hứa hẹn, ta sẽ tra ra phía sau hắn người là ai, ta không quản phía sau hắn là ai. Chỉ cần ta điều tra ra, cái kia tất phải giết. Tất phải giết. Lữ Phụng Tiên ba chữ này chính là hướng Lạc Thạch Thành cư dân làm ra cam đoan. Không quản đối thủ là người nào. Thành chủ, căn cứ điều tra, hai người kia là hôm qua đêm tiến vào Lạc Thạch Thành, nói là đến thành nội mua bất động sản, mà lại hai người bọn họ là lấy huynh đệ thân phận tiến vào Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên thủ hạ sau lưng bẩm báo nói. Huynh đệ thân phận. Lần này, tất cả mọi chuyện đều mở ra. Hai người kia thu về băng để hãm hại Lạc Thạch Thành, hơn nữa còn giết Lạc Thạch Thành cư dân. Tại những thành thị khác, có thể là một cái cửa hàng nhỏ lão bản không tính là gì, nhưng là tại Lạc Thạch Thành, dù là một cái công nhân chết rồi, Lạc Thạch Thành cũng sẽ phụ trách tới cùng. Kim Châm Lăng chỉ thẩm vấn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hút! Kim Châm Lăng chỉ. Nghe được từ ngữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Lăng trì. Rất đơn giản, đó chính là tại trên người một người cắt một vạn đao, hơn nữa còn nhất định phải cam đoan đối phương không chết, mà kim châm lăng trì chính là sử dụng trên đao mà tất cả đều là kim châm, một đao cắt lấy, kim châm trực tiếp đâm vào đến huyết nhục bên trong, sau đó hướng ra phía ngoài kéo một phát, tư vị kia tuyệt đối không phải người chịu. Không, không, không. Cái kia giả mạo thương gia trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, đừng giết ta, chỉ cần không giết ta, ta cái gì đều có thể nói. Ngươi không có đàm phán quyền lợi, bất quá chỉ cần ngươi nói, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Hạ Thiên nói. Ngươi nếu là không đáp ứng thả ta cái gì cũng không biết nói. Người kia không muốn chết. Tiếp tục chờ đợi, kim châm lăng trì, hiện tại liền tra tấn. Hạ Thiên không để ý đến hắn. Cái kia người mua cũng là sắc mặt đại biến, ta không có giết người, ta chỉ là bị người sai xử mà thôi, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Âm âm âm âm âm âm. Người kia không ngừng dập đầu. Ngươi mặc dù không có giết người, nhưng ngươi cũng đồng dạng là hắn đồng mưu, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói ra đến, đồng thời tự đoạn hai tay, đi cái này một nhà ba người trước mộ phần quỳ 7749 ngày, vậy ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, lời hắn nói chính là mệnh lệnh, mà không phải đàm phán. Ta nói cái kia vừa muốn bị kéo đi thương gia vội vàng hô. Hắn hiểu được, mình đã không có còn sống hy vọng, nếu là chết, hắn cũng muốn chết một thống khoái. Hừ, một cái tội phạm giết người, có ai hồi âm dương đại thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Siêu. Sau đó phía sau hắn một người trực tiếp hướng người kia đánh tới. Giết người diệt khẩu. Hết chương 3742. Chương 3743 cho ngươi mặt mũi có phải là. Người đang ép tuy ô. Cỏ. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới người kia trước mặt. Ầm. Một quyền. Đối phương một quyền trực tiếp bị Hạ Thiên nguyên lực áo giáp chặn. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương như thế không còn khí lực nắm đấm cũng muốn giết người sao. Siêu. Long hỏa vượng bọn người trực tiếp đem người kia vây lại ám sát Lạc Thạch thành phó thành chủ, bắt lại, chặt chẽ khảo vấn, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Nghe đến đó thời điểm, người kia cũng dừng lại. Ách. Hắn xuất thủ đúng là muốn giết người diệt khẩu, nhưng là hắn cũng minh bạch. Mình có Dương Đại Công Tử chỗ dựa, hắn chỉ cần giết người kia, như vậy Dương Đại Công Tử tự nhiên là có thuyết pháp, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà lại xuất hiện ở đây, mà lại không hoàn thủ, chỉ là ngăn cản hắn một kích này. Sau đó đối phương liền khống cáo hắn ám sát Lạc Thạch thành phó thành chủ. Hoàn mỹ. Đối phương làm quả thực chính là thật xinh đẹp. Mặc dù hắn giết một cái tội phạm giết người cái kia có thể lấp liếm cho qua. Thế nhưng là hắn ám sát một cái phó thành chủ, vậy liền qua loa tắc trách không đi qua. Nhưng mà này còn là Lạc Thạch thành phó thành chủ. Không, ta không có ám sát hắn, là chính hắn chạy đến phía trước ta tới. Người kia nói. Người đây là tại vu cáo hãm hại chúng ta phó thành chủ sao? Long hỏa vượng sắc mặt lạnh lẽo, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đánh lại, mặc dù ngươi là nguyên cấp 6 tầng cao thủ, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ chết. Người kia vội vàng nhìn về phía Dương Đại Công Tử, hy vọng đạt được Dương Đại Công Tử trợ giúp. Thế nhưng là Dương Đại Công Tử cũng không có nói chuyện. Là hắn, chính là hắn ra lệnh ta làm như vậy. Cái kia giả mạo thương gia hô, tay của hắn cũng chỉ hướng Dương Đại Công Tử. Giờ khắc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Dương Đại Công Tử trên thân. Ngươi nói bậy, Dương Đại Công Tử sắc mặt lạnh lẽo. Ta không có nói quàng, ta chính là Thánh Yêu Động đệ tử, vừa rồi xuất thủ muốn giết ta chính là Thánh Yêu Động trưởng lão, chúng ta Thánh Yêu Động hiện tại tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn lo sự tình bại lộ mới muốn giết ta, đã hắn muốn giết ta, vậy ta nguyện ý làm chứng nhân. Cái kia giả mạo thương nhân nói. Hừ, một cái tội phạm giết người, ai sẽ tin ngươi? Dương Đại Công Tử hừ lạnh một tiếng nói. Ta chữ vật trang bị bên trong có Thánh Yêu Động đệ tử lệnh bài. Vừa lấy ra liền biết thật giả. Cái kia giả mạo thương nhân nói lần nữa. Cái này lại có thể chứng minh cái gì sao? Nói không chừng là ngươi bị cái gì người sai xử đến vu cáo hãm hại ta đây. Ta là Lữ gia đặc sứ, chỉ dựa vào ngươi một cái nho nhỏ Thánh Yêu Động đệ tử là cáo không được ta. Dương Đại Công Tử mười phần khinh thường nói. Chỉ cần hắn không có tự mình động thủ, cái kia mặc kệ người khác nói cái gì, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đúng vậy a. Hắn một cái nho nhỏ Thánh Yêu Động đệ tử nói chuyện tự nhiên là không có quyền uy, bất quá ta đã ghi xuống, ta tin tưởng ngươi cũng ghi chép lại. Lữ Phụng Thiên mỉm cười, sau đó đối Long Hỏa Vượng phất phất tay. Phốc! Cái kia giả mạo thương nhân trực tiếp bị Lữ Phụng Thiên chém giết. Hắn không cần chứng nhân. bởi vì hắn biết, một cái nho nhỏ chứng nhân là không có chỗ nào dùng. Người này giết Lạc Thạch Thành cư dân, vậy hắn liền nhất định sẽ là đối phương báo thù. Vì lẽ đó người này nhất định sẽ chết. Phốc phốc phốc. Cái kia giả mạo người mua cũng là trực tiếp tự đoạn hai tay, ta quỳ 49 ngày. Mạng sống. Hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống, trước đó hắn còn cho rằng trưởng lão cùng Dương Đại Công Tử có thể cứu bọn hắn, thế nhưng là nhìn thấy một người khác chết, hắn liền hiểu, Dương Đại Công Tử cùng trưởng lão hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo, hắn chỉ có chính mình nghĩ biện pháp bảo trụ mạng của mình, về phần cái khác, cái gì cũng không có mạng trọng yếu. Đại khoái nhân tâm. Người chung quanh đều là vỗ tay bảo hay. Đây mới là Lạc Thạch Thành. Không quản ai giết Lạc Thạch Thành người, cái kia đều phải chết. Quản là ngươi cái gì động phủ cao thủ vẫn là cái gì lữ gia đặc sứ, chỉ cần là tại Lạc Thạch Thành giết người, cái kia Lạc Thạch Thành liền sẽ ra mặt. Tùy tiện. Dương Đại Công Tử nói, hắn đây cũng là mình kiên trì nói, bởi vì hắn muốn xóa bỏ video, vậy thì nhất định phải cầm hai khối thu hình lại thạch cùng một chỗ tiến hành xóa bỏ, nhưng là bây giờ Lữ Phụng Tiên quá tinh minh rồi, trực tiếp liền đem thu hình lại thạch muốn đi. Hắn liền xem như muốn xóa bỏ cũng không có cơ hội, trừ phi hắn có thể trực tiếp đoạt tới. Nhưng là bây giờ Lạc Thạch Thành có một cái cao thủ thần bí tại, mà lại cái này phó thành chủ xem xét thực lực liền không thấp, đây đều là phiền phức nhân vật. Đem hắn dẫn đi, Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua cái kia thánh yêu động trưởng lão kia nói. Chờ một chút, Dương gia đại thiếu gia nhướng mày. Thế nào? Lữ Phụng Tiên hỏi. Lữ thành chủ. Vị này thánh yêu động trưởng lão là bằng hữu của ta, có thể hay không nể tình ta, chuyện này coi như xong. Dương đại thiếu gia minh bạch, hắn từ bỏ những này thánh yêu động đệ tử không có gì, nhưng nếu như hắn ngay cả những trưởng lão này mạng đều vứt bỏ lời nói, như vậy kế tiếp còn sẽ có người nào cho hắn bán mạng. Phải biết, vừa rồi đã chết một trưởng lão cấp bậc nhân vật, hiện tại nếu như lại chết một cái kia những người khác khẳng định là cho là hắn không có cái gì bản sự. Liền xem như hắn muốn khiến cái này người động thủ, những người này khẳng định cũng không dám lại động thủ. Thậm chí bọn hắn sẽ triệt để đối Dương Đại Công Tử thất vọng. Phải biết, Dương Đại Công Tử thế nhưng là hứa hẹn cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, bọn hắn đối Dương Đại Công Tử năng lực sẽ sinh ra rất lớn chất vấn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ cái này trưởng lão. Tốt, cho Dương Đại thiếu ra một bộ mặt. Lữ Phụng Tiên đối Hạ Thiên mỉm cười. À, Hạ Thiên đi tới cái kia thánh yêu động trưởng lão thân bên cạnh mời đi. Ngay tại thánh yêu động trưởng lão đi về phía trước ra một bước thời điểm, Hạ Thiên nhẹ tay nhẹ vỗ, trực tiếp đập vào tên kia thánh yêu động trưởng lão trên bờ vai. 3. Nguyên lực áo giáp nháy mắt xuất hiện. Lữ Phụng Tiên nhướng mày, làm cái gì vậy? Chúng ta thả ngươi, ngươi thế mà còn muốn đánh nhau, xem ra ta là không thể cho Dương Đại Thiếu ra mặt mũi này. Dương Đại Thiếu ra hướng về phía thánh yêu động trưởng lão sử một ánh mắt, để hắn tán đi nguyên lực áo giáp. Cái kia thánh yêu động trưởng lão cũng minh bạch, nếu như chính mình không tán đi nguyên lực áo giáp, vậy cái này chính là cho Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên động đến hắn viện cớ. 3. Hắn trực tiếp tán đi nguyên lực áo giáp. Rắc. Tất cả mọi người nghe được một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm. Hạ Thiên tay trực tiếp bóp gãy đối phương xương vai. Nhưng là cái kia thánh yêu động trưởng lão cũng không có phát ra cái gì thanh âm, bởi vì hắn hiểu được, mình lần này phải nhịn, không thể cho đối phương bất kỳ lấy cớ. Tốt, rất tốt. Dương Đại Thiếu ra cắn răng nói, sau đó hắn nhìn về phía Lữ Phụng Tiên, ta nghe nói Lạc Thạch Thành hiện tại ba loại lớn nhất mậu dịch chính là bất động sản, thủy sản cùng hắc binh, vậy chúng ta tiếp xuống liền đi nhìn xem hắc binh quá trình luyện chế đi. Lữ Phụng Tiên sắc mặt lạnh lẽo, ta cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Hết chương 3743. Chương 3744, để ngươi ăn ngủ không yên. Người đang ép tuy ô. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lữ Phụng Tiên làm cho tất cả mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại, tự liền Dương Đại Công Tử cũng là nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Khác đặc sứ không quản đi đẳng cấp gì thành thị, kia cũng là được người kính ngưỡng, vạn người chiều bái, hắn nguyên bản cho rằng mình lần này tới đến Lạc Thạch Thành, cái kia Lữ Phụng Tiên cũng nhất định sẽ đối với hắn một mực cung kính, đem hắn làm sống tổ tông đồng dạng cung cấp, nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, Lữ Phụng Tiên chẳng những không có đem hắn làm tổ tông cung cấp, mà lại đi lên chính là một trận ra oai phủ đầu. Hiện tại càng là nói ra như thế ngôn từ khích lệ. Lúc này Dương gia đại thiếu gia hoàn toàn xuống đài không được, hắn hiện tại thậm chí là không biết nên nói cái gì. Lữ Phụng Tiên cái này phảng phất là lại nhiều người như vậy trước mặt hung hăng đánh hắn một bàn tay, mà lại tình huống như vậy còn đã bị ghi chép đến thu hình lại trong đá đi. Nói cách khác, hắn đem tình huống nơi này đưa về Lữ gia về sau, Lữ gia người tất cả đều sẽ thấy một màn này. Mặt mũi của hắn tất cả đều vứt sạch. Tại Lữ gia. Mặc dù Lữ Phụng Tiên là trưởng tử trưởng tôn, nhưng hắn cũng là nhất bị người xem thường một cái, trong âm thầm không quản là Lữ gia người vẫn là gia tộc khác người ở bên trong, kia cũng là xem thường Lữ Phụng Tiên, thậm chí tại Lữ Thành thời điểm, Lữ Phụng Tiên không có chút nào mặt mũi có thể tồn, bọn hắn muốn làm sao vũ nhục liền làm sao vũ nhục. Lữ Phụng Tiên thấy bọn họ cũng đều là đường vòng đi, nhưng là bây giờ, tình huống thế mà phát sinh nghịch chuyển, hiện tại hắn thế mà bị mình trước kia xem thường người cho vũ nhục. Loại này sỉ nhục để lửa giận của hắn triệt để không khống chế nổi. Lữ Phụng Tiên, ngươi là thật lấy chính mình còn làm trước kia trưởng tử trưởng tôn thật sao? Chỉ bằng ngươi một cái phế vật cũng xứng nhị công tử mới là Lữ gia gia chủ tương lai, mà ngươi chẳng qua là một cái rác rưởi mà thôi, một cái khác người dẫm tại ngươi trên mặt cũng không dám đánh lại phế vật. Dương đại thiếu gia nổi giận mắng. Nhưng mà Lữ Phụng Tiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn dùng ngón tay chỉ Dương đại thiếu gia trong tay cái kia thu hình lại thạch, cái kia có khắc chữ Lữ thu hình lại thạch. Không cho phép bất luận kẻ nào làm bộ thu hình lại thạch. Dương đại thiếu gia lời nói mới rồi đã hoàn toàn bị thu hình lại thạch ghi xuống. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình bị lừa rồi, Lữ Phụng Tiên vẫn luôn đang gây hấn hắn, chính là vì chờ đợi giờ khắc này đến. Lữ Phụng Tiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dương đại thiếu gia phẫn nộ nhìn xem Lữ Phụng Tiên. Ta khinh người quá đáng sao? Người ngươi mang tới, đầu tiên là tại Lạc Thạch Thành muốn động thủ giết người, sau đó ngươi còn âm thầm dở trò quỷ, phái thủ hạ để hãm hại chúng ta Lạc Thạch Thành, hiện tại còn phải xem chúng ta Lạc Thạch Thành bí mật lớn nhất, ngươi cảm thấy hai người chúng ta ai càng khinh người quá đáng? Lữ Phụng Tiên mười phần khinh thường nói. Hắc binh thế nhưng là Lạc Thạch Thành bí mật lớn nhất, tại Lạc Thạch Thành bên trong, ai cũng không cho phép ngấp nghé, nếu không, giết không tha. Đây chính là Lữ Phụng Tiên thái độ. Hắc binh liền giống với là một cái kỹ thuật sư lớn nhất kiếm lợi nhiều nhất bản sự, nếu để cho người khác học, vậy cái này kỹ thuật sư còn ăn cái gì? Vì lẽ đó Dương đại thiếu gia nói chuyện muốn nhìn Hắc binh luyện chế lúc, Lữ Phụng Tiên mới có thể tức giận như vậy. Ta nói, những người kia không quan hệ với ta, mà lại ta là đặc sứ, ta nhìn các ngươi Lạc Thạch Thành hết thảy. Các ngươi đều cần phối hợp. Dương đại thiếu gia nói. Vậy ta liền không cho ngươi nhìn, lại làm sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Lữ Phụng Tiên, ngươi làm như vậy chính là tại khiêu chiến ta đặc sứ uy nghiêm, khiêu chiến Lữ gia uy nghiêm, ta nhất định sẽ đem việc này báo cáo. Dương đại thiếu gia trực tiếp chuyển ra Lữ gia, hắn phát hiện, hiện tại Lữ Phụng Tiên hoàn toàn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi a, vì lẽ đó hắn chỉ có thể xuất ra Lữ gia danh hiệu đến trấn áp Lữ Phụng Tiên. Hắn không nghĩ tới mình lần này Lạc Thạch Thành hành trình sẽ như vậy long đong. Trước khi tới, hắn nhưng là lòng tin 10 phần, cố ý chờ lệnh, nhị công tử mới an bài hắn tới, hắn cho rằng, mình lần này tới đến Lạc Thạch Thành nhất định là thuộc về vương giả trở về loại kia, hắn sẽ để cho Lữ Phụng Tiên quỳ gối dưới chân của hắn cầu xin tha thứ, nhưng là bây giờ hết thảy đều cùng dự đoán chênh lệch nhiều lắm. Hắn mang tới người hoàn toàn không phải Lạc Thạch Thành cao thủ thần bí đối thủ. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại Lữ Phụng Tiên làm việc vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần cho Lữ Phụng Tiên lấy cớ, Lữ Phụng Tiên liền sẽ từng chút một người đứng bên cạnh hắn toàn bộ giết chết. Hắn lần này thế nhưng là mang đến không ít cao thủ, mà lại những cao thủ này tại những cái kia trong động phủ địa vị đều không thấp. Nếu như những người này tất cả đều chết, vậy hắn cũng không tốt cùng những cái kia động phủ cùng thế lực bàn giao. Về phần cùng hắn cùng đi cái kia hai cái tùy tùng, bọn hắn liền càng thêm không dám đắc tội Lữ Phụng Tiên, bọn hắn chỉ là Lữ gia gia nô, lần này tới cũng là bảo hộ Dương đại thiếu gia an toàn, chỉ cần không ai uy hiếp nói Dương đại thiếu gia sinh mệnh, vậy bọn hắn hai cái liền tuyệt đối sẽ không động thủ, lại càng không cần phải nói là đối Lữ Phụng Tiên động thủ. Lữ gia gia quy phi thường nghiêm ngặt. Mặc dù Lữ Phụng Tiên lại Lữ Thành thời điểm bị bọn hắn không ít người đều khi dễ qua, nhưng là Lữ Gia Gia Nô có thể tuyệt đối không dám khi dễ Lữ Phụng Tiên, bởi vì bọn hắn một khi làm như vậy, vậy sẽ là so chết càng khủng bố hơn. Ngươi cáo ta khiêu khích Lữ Gia uy nghiêm, đầu ngươi để lừa đá đi. Lữ Phụng Tiên mỉm cười đi, cáo đi thôi. Cáo Lữ Phụng Tiên cái này Lữ Gia trưởng tử trưởng tôn khiêu chiến Lữ Gia uy nghiêm, đây thật là chuyện cười lớn. Tốt, Lữ Phụng Tiên, đã ngươi đem sự tình làm như thế tuyệt, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Dương gia đại thiếu gia nắm chặt nắm đấm của mình. Thể diện ngươi cùng ta có cái gì thể diện có thể nói sao, ngươi chẳng qua là ta nhị đệ nuôi một con chó mà thôi. Lữ Phụng Tiên một mặt mỉa mai nhìn xem Dương gia đại thiếu gia, ta cho ngươi biết, hắc binh là ta Lạc Thạch Thành, không quản Lữ Thành ai đến, cũng đừng nghĩ nhìn, đoạn văn này ta cũng đã quay xuống, cùng một chỗ đưa trở về đi. Lúc này Dương gia đại thiếu gia thật sự là hận không thể trực tiếp giết Lữ Phụng Tiên. Vô biên lửa giận theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Ngươi chờ đó cho ta, Dương gia đại thiếu gia tự nhiên là sẽ không đem lần này thu hình lại thạch đưa trở về. Bởi vì hắn lần này ghi chép đồ vật tất cả đều là đối Lạc Thạch Thành có lợi, gây bất lợi cho hắn sự tình, nếu như đem cái này thu hình lại thạch đưa về lời nói, vậy hắn nhất định phải chết, nhị công tử nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem Lữ Phụng Tiên khối kia thu hình lại thạch cầm về, đến lúc đó hai khối thu hình lại thạch sẽ cùng nhau, vậy liền có thể biến mất bên trong không tốt ghi chép. Người phối để ta chờ sao, một con chó để ta chờ, ta liền đợi đến. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên Học nói chuyện cũng là càng ngày càng sắc bén. Hôm nay, hắn đem mình tại Lữ Thành nhận khí tất cả đều trả lại cho Dương gia đại thiếu gia. Cái này Dương gia đại thiếu gia trước kia không ít khi dễ hắn. Mà lại Lữ Phụng Tiên tính cách kiên cường, vì lẽ đó hắn cũng không có đem loại chuyện này báo cho gia tộc, cũng chính bởi vì biết hắn cái này tính cách, vì lẽ đó Dương gia đại thiếu gia bọn hắn liền càng khi dễ hắn. Thậm chí là ra tay đánh nhau. Lữ Phụng Tiên, ta để cho ngươi kêu, ngươi cho ghi nhớ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ để cho ngươi ăn ngủ không yên. Hết chương 3744. Chương 3745 thôn vệ đan. Người đang ép tuy ô. Vậy liền thử nhìn một chút. Lữ Phụng Tiên nói xong cũng không quay đầu lại muốn nhìn cái gì, mình đi xem. Nghĩ ghi chép cái gì mình đi ghi chép, bất quá ghi nhớ Lạc Thạch Thành quy củ, nếu như ngươi dám phạm quy cự, vậy cũng đừng trách nhân thủ của ta xuống vô tình, còn có, muốn ở trọ, vậy thì nhất định phải đăng ký. Ở trọ đăng ký. Khác đặc sứ đi cái khác thành thị, cái thành phố kia thành chủ cùng đại gia tộc loại hình, khẳng định là ăn ngon uống sướng tiếp đãi chu đáo. Thế nhưng là nơi này Lữ Phụng Tiên thế mà để chính hắn ở khách sạn, hơn nữa còn muốn đăng ký. Hắn đãi ngộ cũng không bằng một cái bình thường công nhân. Mặc dù Lữ gia cũng không có yêu cầu qua phía dưới thành thị nhất định phải khoản đãi đặc sứ, nhưng bình thường đến nói đặc sứ chính là sống tổ tông, nhất định phải thật tốt đối đãi. Thế nhưng là tại Lữ Phụng Tiên nơi này, hắn không chỉ ném đi mặt mũi, chết thủ hạ, còn bị lợi dụng, hiện tại ngay cả chỗ ở đều cần mình bỏ tiền. Đây quả thực là hắn nhân sinh sỉ nhục. Chỗ bẩn. Hắn hiểu được. Nếu như chính mình như thế trở về, cái kia nhị công tử khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhị công tử làm người tàn nhẫn thị sát, nếu như làm xong sự tình, nhị công tử ban thưởng sẽ phi thường phong phú, nhưng nếu như sự tình làm hư hại, cái kia đồng dạng, xử phạt cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, nếu như không phải xem ở hắn cùng nhị công tử nhiều năm như vậy phân thượng, nhị công tử khẳng định sẽ giết hắn. Bất quá liền xem như xem ở tình cảm phân thượng, nhị công tử cũng chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Vì lẽ đó chuyện lần này hắn nhất định phải làm tốt. Hừ, người cái này nghèo thành thị, ta không ngừng. Dương gia đại công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo thủ hạ của hắn trực tiếp đi ra ngoài thành. Hắn hiểu được, liền xem như mình nghĩ ở, cái kia chỉ sợ cũng không có tốt đãi ngộ, hắn cho rằng Lữ Phụng Tiên nhất định sẽ tại chỗ ở cũng làm khó hắn, vậy hắn còn không bằng yên yên tĩnh tĩnh đi bên ngoài ở, dạng này cũng có thể vãn hồi một điểm mặt mũi. Trên thực tế, hắn là thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử bụng. Lữ Phụng Tiên mới có thể đi đùa nghịch những cái kia tiểu thủ đoạn. Mà lại Lữ Phụng Tiên cũng sẽ không vì hắn khối này thối thịt hỏng Lạc Thạch Thành thương gia danh dự. Hạ đệ, gia hỏa này phi thường âm tàn, hắn nhất định sẽ có động tác. Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Biết, gia hỏa này trên thân có Lữ gia thanh danh, cho nên sẽ vô cùng phiền phức. Hạ Thiên nói. Có thể hay không cam đoan Lạc Thạch Thành an toàn của cư dân? Lữ Phụng Tiên hỏi. Tận lực, Long Hỏa Vượng, người cứu cực Lạc Thạch học phủ nhóm đầu tiên 10 người, đồng thời triệu tập Lạc Thạch Thành tất cả bộ đội, chuẩn bị chiến đấu, còn có nói cho Lạc Thạch Thành cư dân, sau khi trời tối không cho phép ra đến, cũng không cần loạn. Hạ Thiên phân phó nói. Vâng, Long Hỏa Vượng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên minh bạch, cái này Dương gia đại công tử liền xem như ra tay với Lạc Thạch Thành, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn đêm, bởi vì lúc ban ngày quá bại lộ, nếu như hắn ban ngày công kích, cái kia hoàn toàn chính là tại tìm đường chết ha. Bất kể nói thế nào, Lạc Thạch Thành thành chủ cũng là Lữ Phụng Tiên. Nếu như hắn ban ngày quang minh chính đại công kích, vậy liền thật là đang gây hấn Lữ gia. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ thừa dịp hắc giả công kích. Mà Lạc Thạch Thành hiện tại cũng chỉ có thể chống đỡ. Thất công tử, người của ngươi an bài cho ta xuống dưới, chủ yếu phụ trách thủ vệ thành bên trong cùng tiến hành chặt chẽ tuần tra, phòng ngừa có người tiến vào thành nội, đối cư dân xuất thủ, về phần phía ngoài địch nhân, vậy liền giao cho chúng ta thành vệ quân người tốt. Hạ Thiên cho Văn Thất công tử an bài nhiệm vụ, hỏi Văn Thất công tử thủ hạ nhân số không ít, nhưng thực lực lộn xộn. Cao có thấp có. Mà lại là thuộc về thất công tử tư binh. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không tính khiến cái này người đi ra ngoài chơi mạng. Hiện tại Lạc Thạch Thành quân nhân cũng không nhiều, hết thảy chỉ có khoảng 2.000 người, nhưng cái này 2.000 người thuần một sắc nguyên cấp tầng 2 trở lên cao thủ, mà lại bọn hắn mỗi ngày đều nhận lấy nhóm đầu tiên Lạc Thạch học phủ học viên huấn luyện. Có thể nói, bọn hắn thực lực của những người này mỗi ngày đều sẽ có tiến bộ. Mà lại những người này đều là Lạc Thạch Thành cư dân, mỗi một người bọn hắn đều làm xong tùy thời là Lạc Thạch Thành hy sinh chuẩn bị. Dạng này đội ngũ mặc dù người ít, nhưng sĩ khí lại vô cùng cao. Mà lại sức chiến đấu cũng sẽ vô cùng cường hãn. Hạ Thiên cần chính là như vậy một chi đội ngũ. Vất vả ngươi, Lữ Phụng Tiên vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Dạng này mới càng có ý tứ. Chúng ta Lạc Thạch Thành phát triển tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng còn không phải ta muốn tốc độ, những địch nhân kia vốn là muốn đối phó chúng ta, nhưng bọn hắn lại cũng không biết, bọn hắn làm như thế, chính là tại cho chúng ta Lạc Thạch Thành làm áo cưới, tựa như là cái kia Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ, nếu như không phải hắn ở nơi đó một trận trang bê, như vậy Lạc Thạch Thành cũng sẽ không nhất chiến thành danh, càng không khả năng có nhiều như vậy người miễn phí cho chúng ta sửa đường. Hạ Thiên thích nhất chính là có người đem thanh danh mình đưa tới cửa. Lạc Thạch Thành tại đi Thần Ưng Thành trước đó, cái kia có thể nói là không có bất kỳ cái gì thanh danh. Thời điểm đó Lạc Thạch Thành thiếu nhất chính là thanh danh. Không thanh danh, đó chính là một cái nhỏ cấp độ F thành thị. Nhưng có thanh danh về sau, tự liền cấp C thành thị Thần Ưng Thành chủ đều sẽ coi trọng bọn hắn một chút. Phải biết, Thần Ưng Thành chủ thế nhưng là toàn bộ xuyên khu lão đại A. Mà kia cái gì dã nhà hòa thuận Hỗn Nguyên Cung. Quả thực chính là đem Hạ Thiên thanh danh nâng lên trời. Dã nhà cho rằng, Hạ Thiên bọn hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi, cho nên nói một câu sĩ diện khoác lác, Hạ Thiên cũng là bắt lấy cơ hội này, cùng dã nhà khai chiến. Dã nhà thế nhưng là một đại gia tộc. Một trận chiến này dã nhà hủy diệt, nhưng Hạ Thiên thanh danh lập tức phát hỏa. Cái này để Lạc Thạch Thành lần thứ nhất nổi danh, mà lại làm cho tất cả mọi người đều coi trọng một chút. Mà Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ thì là đem Hạ Thiên thanh danh triệt để nâng đến đỉnh phong. Hắn là nguyên cấp 8 tầng cao thủ, tại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch đều là cao thủ đứng đầu nhất, hắn cuồng vọng phách lối, đem mình nhìn quá cao, sau đó đi hạ thấp Hạ Thiên, chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên chiến thắng hắn về sau, mới có thể lập tức tại nhiều như vậy đại gia tộc, thế lực lớn trước mặt nổi danh. Hắn cho rằng, lần này cũng nhất định là một cơ hội. Thôn vệ đan. Hạ Thiên giới vương quyết đệ nhất trọng lực lượng là giới binh. Đệ nhị trọng lực lượng là thôn vệ. Tầng sức mạnh thứ ba chính là thôn vệ đan. Cái này thôn vệ đan nói trắng ra là chính là Hạ Thiên tổng hợp hạng thứ hai năng lực sáng tạo ra. Lần này Dương Đại Công Tử nhất định sẽ không cam lòng, vì lẽ đó hắn khẳng định sẽ đem gần nhất liên hệ những môn phái kia động phủ tất cả đều triệu tập lại, sau đó tiến công Lạc Thạch Thành, dùng sức mạnh quyền đến trấn áp Lạc Thạch Thành, bức bách Lữ Phụng Tiên đem thu hình lại thạch giao ra, sau đó hắn tốt biến mất đồ vật bên trong, đồng thời hắn sẽ lợi dụng cơ hội này hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng Hạ Thiên đồng dạng là chuẩn bị xong hết thảy. Đối phương mang theo cao thủ tới, cái kia Hạ Thiên liền muốn bắt đầu ngưng tụ thôn phệ đan. Theo những cái kia tiến công Lạc Thạch Thành trên thân người ngưng tụ thôn phệ đan, sau đó cho Lạc Thạch Thành quân nhân dùng, dạng này Lạc Thạch Thành quân nhân tốc độ tu luyện liền sẽ lấy biến thái phương thức lên cao. Đây chính là Hạ Thiên tính toán. Hôm nay ban đêm, hắn liền muốn bắt đầu áp dụng. Hết chương 3745. Chương 3746 Lạc Thạch quân đoàn. Người đang ép tuy ô. Cần ta làm cái gì? Lữ Phụng Tiên hỏi. Ở nhà uống rượu đi ngủ. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này không tốt lắm đâu, Lữ Phụng Tiên nói. Xử sự không sợ hãi, không đơn giản chính là người muốn uống rượu đi ngủ, ngay cả liền phủ thành chủ tất cả mọi người muốn công việc bình thường, một người đều không cần loạn, làm công việc bình thường, không quản bên ngoài đánh thành cái dạng gì, thành nội đều không cần loạn, còn lại ngoài thành giao cho ta, thành nội liền giao cho Văn Thất công tử. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không quản đến bất kỳ thời điểm, thành chủ đều phải có thành chủ phong phạm, đến bất kỳ thời điểm đều muốn cho người ta một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Nếu như phủ thành chủ loạn, cái kia Lạc Thạch Thành bên trong người tự nhiên cũng sẽ loạn. Tốt, quyết định như vậy đi, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật chiến đấu sẽ so chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đơn giản. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Chiến đấu. Đối với Hạ Thiên đến nói, chiến đấu là có ý tứ nhất sự tình. Hắn trời sinh chính là một cái chiến sĩ. Mà lại hắn cảnh giới bây giờ là nguyên cấp 8 tầng. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính là một người giữ ải vạn người không thể qua. Thực lực của hắn tại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch đều coi là đứng đầu nhất. Hô! Bóng đêm dần dần giáng lâm. Hạ Thiên ngồi ở trên tường thành, trong tay phải của hắn cầm thần cơ kiếm, tay trái ở nơi đó lau sạch lấy. Lạc Thạch học phủ nhóm đầu tiên học viên toàn bộ tập hợp đủ ở đây. Còn có 2.000 tên Lạc Thạch thành bản địa quân nhân. Thành chủ, tất cả mọi người đến đông đủ, Long Hỏa Vượng cung kính nói. Lão Cửu, Lão Thập, hai người các ngươi mang 10 người đi thủ bến cảng, nhớ kỹ, nếu có người tiến công, vậy liền phô trương thanh thế, không cần lao ra, nếu có người giết tiến đến, cái kia nhất định phải lấy nhanh chóng tốc độ chém giết đối phương, cho đối phương tạo thành lực uy hiếp, đồng thời để cảng khẩu những người kia phối hợp. Hạ Thiên chỉ hai cái Lạc Thạch học phủ nhóm đầu tiên học viên. Hắn cho học viên lên danh hiệu vô cùng đơn giản. Đó chính là số sắp xếp thứ mấy, danh hiệu liền kêu cái gì? Thành chủ, liền đi mấy người như vậy, không có sao chứ? Long Hỏa Vượng hỏi. Liền xem như một người đều không đi, nơi đó cũng sẽ không có vấn đề. Hạ Thiên mỉm cười. Cảng khẩu người đều là Hạ Thiên tự tay cứu trở về, bọn hắn những người kia là thật không sợ chết, một khi có người tiến công bến cảng. Bọn hắn liền sẽ nháy mắt nhấc lên 200% sĩ khí, mà lại bến cảng bản thân liền là dễ thủ khó công, cùng lắm thì lên thuyền, ai còn có thể đem bọn hắn thế nào, vì lẽ đó Hạ Thiên cơ hồ là tuyệt không lo lắng bến cảng nơi đó. Lão Bát, Lão Thất, hai người các ngươi đi thủ Tây Môn, mang 9-10 người đi qua, nơi đó đằng sau là núi, chỉ cùng bến cảng tương liên, coi như đối phương muốn đánh lén, cũng sẽ không có quá nhiều người. Hạ Thiên lại chỉ hai người. Vâng, hai người tiếp lệnh. Lão Lục, Lão Ngũ, hai người các ngươi cùng Long Hỏa Vượng thủ cửa Nam, mang 1.000 người đi, nơi đó áp lực không nhỏ. Hạ Thiên nói. Vâng, ba người tiếp lệnh. Lão Tứ, Lão Tam, Lão Nhị, ba người các ngươi mang 900 người đi thủ Bắc Môn, nơi đó áp lực sẽ không quá lớn, nhớ kỹ, mai phục làm chủ, địch nhân khẳng định sẽ muốn từ nơi đó chui vào Lạc Thạch Thành, lấy công kích Đông Môn cùng cửa Nam làm dẫn. Sau đó theo Bắc Môn chui vào, trong thành làm phá hư, vì lẽ đó ta muốn các ngươi cho ta coi chừng, một cái cũng không được để bọn hắn vào. Hạ Thiên chỉ huy tác chiến bản sự mặc dù so ra kém Tể Vương. Nhưng hắn dù sao cũng là tại Hạ Tam giới cùng Trung Tam giới trải qua vô số lần đại chiến người. Vì lẽ đó hắn biết rõ công kích của địch nhân phương thức. hết thảy đều tại hắn nắm giữ. Thành chủ, cái kia Đông Môn đâu? Long Hỏa Vượng vội vàng hỏi, hắn hiểu được, Đông Môn khẳng định là địch nhân tiến công chủ lực, bởi vì Đông Môn là Lạc Thạch Thành cửa chính, địch nhân tiến công Lạc Thạch Thành, vậy khẳng định sẽ theo cửa chính đánh vào, đặc biệt là Dương Đại Công Tử, hắn như thế cản rỡ người, tại Lạc Thạch Thành ném đi mặt mũi lớn như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn trả thù. Mà hắn muốn trả thù liền nhất định sẽ đi cửa chính. Cho dù là hắn ban ngày không thể tiến đánh Lạc Thạch Thành, vậy hắn đêm cũng phải từ cửa chính đánh vào Lạc Thạch Thành, bởi vì hắn cho rằng, hắn có thực lực kia san bằng Lạc Thạch Thành, dạng này mới có thể để cho Lữ Phụng Tiên sợ hắn. Chính ta là đủ rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Ách, tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên thế mà muốn tự mình một người thủ một cái cửa thành. Nhớ kỹ, không có 100% cơ hội, vậy liền không xuất thủ, ngăn chặn bọn hắn, chờ ta tới. Hạ Thiên ra lệnh. Thế nhưng là thành chủ. Không nhưng nhị gì hết, người muốn chống lại quân lệnh sao? Hạ Thiên nhìn nói với Long Hỏa Vượng. Thuộc hạ không dám, Long Hỏa Vượng bọn người vội vàng chia ra hành động. Hắc Dạ giáng lâm. Giấu ở Hắc Dạ phía dưới. Dương thiếu gia, đều dựa theo phân phó của ngài đi làm, bọn hắn bến tàu phái đi 50 tên đệ tử cấp thấp đi đánh lén, nơi đó đều là ngư dân, có thể nhẹ nhõm giải quyết, sau đó bọn hắn liền sẽ phản kích Tây Môn, từ nơi đó đánh vào thành trì. Một tên trưởng lão nói. Cửa Nam cùng Bắc Môn cũng an bài? Dương Đại Công Tử hỏi. Đều an bài, cửa Nam đánh nghi binh, Bắc Môn đánh lén, chủ lực tất cả chúng ta Đông Môn. Người trưởng lão kia nói lần nữa. Dương Đại Công Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Thánh Yêu Động, Long Xuyên Động, Thần Thủy Động, Biển Phương Động, Tất Tứ Động, còn có 30 tiểu môn phái, hết thảy cộng lại hơn 7 vạn người, nguyên cấp trở lên 2 vạn người, nguyên cấp 3 tầng trở lên 1.000 người, nguyên cấp 6 tầng trở lên 10 người, ta cũng không tin nhiều như vậy chiến lực, ta không diệt được các ngươi Lạc Thạch Thành. Dương Đại Công Tử trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Lúc này cái kia 10 cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ liền đứng tại bên cạnh hắn. Hắn tại cái khác 3 môn phái đi ra, đều là một chút tôm tép, mặc dù hắn chia binh ra ngoài, nhưng trên thực tế, hắn chỉ muốn chính diện đánh vào đi. Bởi vì dạng này hắn mới có thể hung hăng đem Lữ Phụng Tiên giẫm tại dưới chân, đến lúc đó hắn liền sẽ để Lữ Phụng Tiên biết đắc tội kết cục của hắn. Dương thiếu gia xin yên tâm, chúng ta đã nghe ngóng. Lạc Thạch Thành hết thảy liền có 2.000 danh thành vệ quân, mặc dù còn có một cái Văn Gia Thất Công Tử có hơn 1 vạn tên tư gia quân đội, nhưng hắn tư gia quân đội thực lực không mạnh, căn bản là không có cách nào cùng chúng ta tinh anh con em chống lại. Long Xuyên Động trưởng lão tiến lên nói. Đi đánh cho ta dò xét một chút, bọn hắn Đông Môn có bao nhiêu binh lực. Dương thiếu gia ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nói. Tại Lạc Thạch Thành hắn không có chỗ ở, nhưng là đi ra về sau. Hắn hiện tại ngồi thế nhưng là 8 nhất đại kiệu, mà lại cho hắn khiêng kiệu người đều là nguyên cấp 3 tầng cao thủ. Trong mắt hắn, Lạc Thạch Thành từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái cấp độ ép thành thị mà thôi. Mà Lữ Phụng Tiên cũng vẫn luôn là cái kia bị hắn giẫm tại dưới chân phế vật mà thôi. Buổi tối hôm nay, hắn liền phải đặt xuống Lạc Thạch Thành, lần nữa đem Lữ Phụng Tiên giẫm tại dưới chân, hắn muốn để Lữ Phụng Tiên biết, ở trước mặt của hắn. Lữ Phụng Tiên mãi mãi cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Báo phía trước thám tử trở về. Đông Môn có bao nhiêu binh lực? Dương Đại Công Tử hỏi. Một cái thám tử bẩm báo nói. Hết chương 3746. Chương 3747 một người đủ để. Người đang ép tuy ô. Hả? Nghe được thám tử, tất cả mọi người là sững sờ. Dương Đại Công Tử cũng là nhướng mày, ngươi đang chơi ta sao? Thật tốt nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Xuyên Động trưởng lão thúc giục nói. Một người, Đông Môn chỉ có một người ngồi ở chỗ đó, không có những quân đội khác. Tên kia thám tử bẩm báo nói. Lần này bọn hắn đều nghe được rõ ràng. Chỉ có một người. Lạc Thạch Thành thế mà chỉ phái đi ra một người thủ thành. Chẳng lẽ bọn hắn không biết chúng ta muốn công thành? Người kia chính là Tản Bộ Thần Thủy Động trưởng lão nghi ngờ nói. Có thể là đi, xem ra đối phương cũng chỉ bất quá là một cái bình thường cấp độ ép thành thị A, thế mà không có phát hiện chúng ta, vậy thì thật là tốt, chúng ta trực tiếp tập kích bọn hắn Lạc Thạch Thành, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, dạng này cũng có thể giảm bớt tổn thất. Biển Phương Động một tên trưởng lão nói. Bọn hắn cái này ngũ đại động phủ phân biệt phái ra một tên trưởng lão. Những này động phủ vì cho Dương Thiếu ra một bộ mặt, vì lẽ đó bọn hắn đều phái ra mình sơn môn trưởng lão cùng số lớn đệ tử. Những đệ tử này cùng trưởng lão nguyên bản ngay tại ngoài thành cách đó không xa chờ, chính là vì đi cho Dương Đại Công Tử tăng thể diện mặt, mà lại bọn hắn cũng đã nói, những người này tới chỉ là ngụy Dương Đại Công Tử mở đường, nếu như Dương Đại Công Tử có dặn dò gì, bọn hắn nhất định sẽ tự mình mang tất cả tinh anh con em tới. Vì lẽ đó nơi này còn có một vị thánh yêu sơn trưởng lão. Xung quanh những cái kia tiểu môn tiểu phái cũng đều cho rằng đây là một cái cơ hội. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, ba tông, ba phái, 16 cung, 72 động những tên này là bị người quen thuộc, nhưng bọn hắn những này tiểu môn phái căn bản cũng không có bất luận cái gì danh khí, thậm chí có chút đều bị xem như thổ phỉ chi lưu, bọn hắn muốn trở thành 72 động một trong, vậy liền cần chờ thời gặp, chờ đợi cơ hội. Nhưng là cái này kỳ ngộ rất có thể là mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới có thể tiến đến. Vì lẽ đó bọn hắn một khi nhìn thấy kỳ ngộ, vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Lần này Dương Đại Công Tử đi vào Lạc Thạch Thành, bọn hắn cho rằng đây chính là một cái kỳ ngộ, chỉ cần bọn hắn là Dương Đại Công Tử làm việc, cái kia Dương Đại Công Tử tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Phải biết, Dương Đại Công Tử thế nhưng là theo Lữ Thành tới a. Mà lại nghe nói còn là tương lai Lữ gia gia chủ bên người Hồng Nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến lúc đó Dương Đại Công Tử chỉ cần tùy tiện nhắc tới mang theo bọn hắn một chút, vậy bọn hắn liền trực tiếp lên như diều gặp gió, chẳng những có thanh danh cùng thế lực, hơn nữa còn có Dương Đại Công Tử như thế một cái chỗ dựa. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tập kết đến như vậy nhiều người. Thậm chí rất nhiều tiểu tông phái ngay cả mình trưởng môn đều tới. Bọn hắn không những mình tới, còn đem phía dưới đệ tử cũng tất cả đều mang tới. Bọn hắn đem hết thảy đều áp tại Dương Đại Công Tử trên thân. Tập kích Dương Đại Công Tử khóe miệng có chút dương lên không, các ngươi đi Lạc Thạch Thành cửa ra vào cho ta làm chút động tĩnh đi, sau đó cái khác đại quân cùng ta cùng đi. Cái này, hiện trường người đưa mắt nhìn nhau. Còn không đi làm, Dương Đại Công Tử sắc mặt lạnh lẽo. Vâng, cái này đi, Long Xuyên Động trưởng lão vội vàng nói. Bọn hắn cũng không dám gây Dương Đại Công Tử tức giận a. Đối với bọn hắn đến nói, Dương Đại Công Tử thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn trước kia căn bản là đụng vào không đến người, vạn nhất gây Dương Đại Công Tử tức giận, như vậy bọn hắn về sau chỗ tốt coi như tất cả đều không có. Dương Đại Công Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Tại những người này nơi này, hắn tìm về mình tất cả lòng hư vinh. Hắn cảm giác mình tại Lạc Thạch Thành vứt bỏ mặt mũi cũng tại những người này nơi này tất cả đều tìm trở về. Lữ Phụng Thiên, ngươi chờ đó cho ta, còn có cái kia phó thành chủ, các ngươi đều phải chết. Dương Đại Công Tử nắm chặt nắm đấm của mình, vừa nghĩ tới hắn tại Lạc Thạch Thành bị tức, hắn liền hận không thể bóp chết Lữ Phụng Thiên cùng Hạ Thiên. Hiện tại hắn cũng bắt đầu mong đợi. Hắn chờ mong mình nhìn thấy Lữ Phụng Thiên một khắc này. Hắn tin tưởng đến lúc đó Lữ Phụng Tiên nhất định sẽ quỳ trên mặt đất cùng cầu mong gì khác tha, khi đó hắn muốn thế nào liền có thể thế nào, hắn có thể đem Lữ Phụng Tiên dẫm tại dưới chân, sau đó thỏa thích trà đạp Lữ Phụng Tiên, hắn sẽ để cho Lữ Phụng Tiên biết cái gì gọi là hối hận. Báo. Một tên thám tử trở về. Có phải là đại quân đi ra rồi? Dương Đại Công Tử mười phần tự tin nói. Không có, vẫn là một người. Mà lại thành nội hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bạo động thanh âm, căn bản cũng không có người phản ứng cửa thành nơi này. Tên kia thám tử tiếp tục nói. Đáng ghét, bọn hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Dương Đại Công Tử phẫn nộ nói, sau đó hắn trực tiếp phất phất tay xuất phát, ta mặc kệ bọn hắn làm cái quỷ gì, lần này ta chính là muốn theo chính diện đánh vào đi, ta muốn đem Lạc Thạch Thành san thành bình địa, ta muốn để Lữ Phụng Tiên hối hận như vậy nói chuyện với ta. Mặc dù hắn hiểu được vì cái gì Lạc Thạch Thành không phái đại quân đi ra, nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại hận không thể lập tức liền muốn nhìn thấy Lữ Phụng Tiên, hắn nghĩ theo Lữ Phụng Tiên trên mặt nhìn thấy kinh ngạc cùng hối hận thần sắc. Xuất phát. Trùng trùng điệp điệp 70.000 người cứ như vậy hướng về Đông Môn xuất phát. Về phần cái khác mấy môn nơi đó. Dương đại công tử căn bản cũng không để ý, hắn phái ra những người kia chẳng qua là vì tại Lạc Thạch Thành bên trong gây ra hỗn loạn miễn, căn bản là không có dự định thật công kích cái khác ba mặt cửa thành. Rất nhanh, bọn hắn trùng trùng điệp điệp đại quân cứ như vậy vọt tới. Làm bọn hắn đi vào Lạc Thạch Thành Đông Môn xuống thời điểm. Đông Môn nơi đó y nguyên chỉ có một người ngồi ở kia, bất quá Dương đại công tử liếc mắt một cái liền nhận ra ngồi ở chỗ đó người kia. Không phải người khác. Đúng là hắn nhất định phải giết nhân chi một. Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên. Là ngươi Dương đại công tử lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Các ngươi tốt chậm a, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, các ngươi Lạc Thạch Thành quân đội đâu nếu như không ra được lời nói, vậy ta người liền muốn san bằng các ngươi Lạc Thạch Thành. Dương đại công tử trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường thần sắc, hắn thấy, liền xem như Lạc Thạch Thành 2.000 quân nhân tất cả đều đi ra, cái kia cũng không đủ hắn người nhét kẽ răng, dù sao hắn nơi này chính là có 7 vạn người. Đây chính là 7 vạn người a. 2.000 cùng 7 vạn ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Giết các ngươi đám này phế vật, còn dùng xuất động quân đội sao? Hạ Thiên con mắt đều không ngẩng, cứ như vậy uể oải nói, mà lại trong ánh mắt của hắn mà tất cả đều là thần sắc thất vọng ai, vốn cho là có thể đến một chút ra dáng, đáng tiếc tới cũng đều là một đám phế vật a. Hừ, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta hôm nay trước hết giết ngươi, sau đó lại hòa các ngươi Lạc Thạch Thành. Ta muốn đem Lữ Phụng Tiên dẫm tại dưới chân, cho hắn biết hắn mãi mãi cũng chỉ là một cái phế vật. Dương đại công tử trùng điệp hừ một tiếng. Thanh âm của hắn rất lớn. Chung quanh tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Là nên thật tốt hoạt động một chút gân cốt, giết những người đó, hẳn là có thể làm ra không ít thôn vệ đan đi. Hạ Thiên ánh mắt ở phía trước quét mắt một vòng. Hết chương 3747. Chương 3748 đây mới thật sự là phi kiếm. Người đang ép tuy ô. Tay trái của hắn nhẹ nhàng trên thần cơ kiếm sờ qua. Hô. Hiện tại thần cơ kiếm đã không phải là trước kia cái kia thần cơ kiếm, nó phẩm chất trở nên cao hơn. Hạ Thiên đã không cách nào dùng nguyên khí để hình dung cấp bậc của nó. Hiện tại thần cơ kiếm biến thành một cái có thể thành dài hình vũ khí. Hạ Thiên càng sử dụng nó chiến đấu, vậy nó cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đúng rồi, ta nhớ được thực lực của ngươi giống như không sai, nhưng ta rất muốn biết, một mình ngươi đến tột cùng có thể đánh mấy cái đâu. Dương đại công tử khóe miệng có chút dương lên, sau đó hắn đối người đứng phía sau phất phất tay. Giết! Một tên nguyên cấp 5 tầng cao thủ mang theo sau lưng cao thủ trực tiếp xông về phía trước. Hưu. Hạ Thiên trên tay thần cơ kiếm nháy mắt biến mất. Phốc phốc phốc phốc. Xông tới cái kia 20, 30 người thân thể trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, thần cơ kiếm cũng là về tới Hạ Thiên trong tay, mà lại lúc này Hạ Thiên trong tay nhiều hơn 20 viên thuốc. Một viên cấp 5 thôn vệ đan, 3 cái cấp 4 thôn vệ đan, 10 cái cấp 3 thôn vệ đan cùng 15 mai cấp 2 thôn vệ đan. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Quả nhiên chiến đấu mới là tốt nhất phương thức tu luyện. Hạ Thiên từ trước đến nay là lấy chiến dưỡng chiến. Hắn tại thời điểm chiến đấu liền có thể hấp thu những người này sinh mệnh lực cùng nguyên lực, dạng này hắn tiêu hao cơ hồ chính là rất thấp. Mà lại hắn hiện tại đem biện pháp này tiến hành cải tiến. Sáng tạo ra giới vương quyết tầng sức mạnh thứ 3. Ngưng tụ thôn vệ đan. Cái này thôn vệ đan hiệu quả vô cùng tốt. Mặc dù Hạ Thiên phục dụng không có ích lợi gì, nhưng là cho những cái kia thực lực thấp người dùng, sẽ có tác dụng rất lớn. Bởi vì loại đan dược này bên trong sinh mệnh lực cùng nguyên lực đều là trải qua thôn vệ chiết xuất đi ra, vì lẽ đó tác dụng phụ sẽ phi thường nhỏ. Cái gì? Dương đại công tử lập tức giật mình. Bởi vì hắn vừa rồi thấy được kiếm quang, quen thuộc kiếm quang, ban đầu ở Lạc Thạch Thành bên trong, bên cạnh hắn một cái động phủ trưởng lão chính là bị cái này kiếm quang chém giết. Phải biết, đây chính là nguyên cấp 6 tầng cao thủ A, nhưng lại bị loại này kiếm quang miểu sát, hiện tại loại này kiếm quang thế mà xuất hiện lần nữa. Mà lại hiển nhiên người sử dụng nó chính là Hạ Thiên. Cái này Lạc Thạch Thành phó thành chủ. Là ngươi? Dương đại công tử kinh ngạc nói. Ai, mang theo như thế một đoàn phế vật tới, có làm được cái gì? Chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn trực tiếp nằm ở cái kia dựa vào trên mặt ghế, vô cùng thong dong. Đây mới thật sự là cao thủ. Đối diện có hơn 7 vạn người. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác, thế mà còn dám nằm ở nơi đó. Giết hắn, cho ta cùng tiến lên, giết hắn, bất kể là ai, chỉ cần có thể giết hắn cho ta, ta trùng điệp có thưởng, mà lại ta có thể bảo chứng hắn chỗ tông môn tương lai nhất định lên như diều gặp gió. Dương đại công tử trực tiếp hô, lúc trước hắn cho rằng Lạc Thạch Thành có hai đại cao thủ, một cái chính là sử dụng phi kiếm cũng không có lộ diện người, một cái khác chính là Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên. Hiện tại hai người kia cũng làm một cái. Vậy hắn chỉ cần diệt trừ Hạ Thiên, Lạc Thạch Thành liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của hắn. Đến lúc đó hắn muốn làm sao đánh, liền có thể đánh như thế nào, Lạc Thạch Thành hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà Lữ Phụng Tiên cũng sẽ biến thành không có nha lão hổ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Lữ Phụng Tiên vào lúc đó còn thế nào cùng hắn kêu gào. Giết! Dương đại công tử chung quanh những người kia tất cả đều xông tới. Tất cả mọi người minh bạch, cơ hội tới. Một cái lên như diều gặp gió cơ hội, loại cơ hội này bình thường mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không nhất định có một cái, nhưng là hiện tại có, bọn hắn chỉ cần bắt được cơ hội này, thay Dương đại công tử xử lý trước mặt người kia, vậy bọn hắn là thuộc về là bắt lấy cơ hội. Mặc dù bọn họ cũng đều biết trước mặt người kia thực lực không kém. Nhưng nơi này chính là có 7 vạn người. Mà lại vô số cao thủ. Nhiều người như vậy, một người một ngụm nước miếng đều chết đuối Hạ Thiên. Điên rồi. Đặc biệt là những cái kia môn phái nhỏ người liền càng thêm điên rồi, bọn hắn vì trở thành động phủ, đây chính là bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng vẫn luôn là không có cơ hội, lần này nếu như bọn hắn có thể nắm lấy cơ hội, cái kia Dương đại công tử nhất định sẽ trợ giúp bọn hắn trở thành động phủ. Đến lúc đó, bọn hắn liền phát hỏa. Chẳng những có vô số thiên tài sẽ tìm tới môn. Hơn nữa còn sẽ có rất nhiều kẻ có tiền đưa tới cửa, cùng những cái kia thành phố lớn nhóm đều sẽ lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác. Có thể nói, chỗ tốt là nhiều vô số kể. Thanh danh, quyền lợi cùng danh vọng. Mà những cái kia động phủ muốn tăng lên tới 16 cung, vậy căn bản chính là không thể nào, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có ôm lấy ảo tưởng. Nhưng là những này động phủ phát triển cũng là cần rất nhiều thứ, bao quát nhân lực, tài lực cùng bối cảnh, chỉ cần bọn hắn đạt được Dương đại công tử ủng hộ, như vậy bọn hắn lập tức liền sẽ biến thành 72 trong động đứng hàng trước mao tồn tại. Chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều. Vì lẽ đó hiện tại những người này tất cả đều xông về Hạ Thiên. Xiết Hạ Thiên. Hưu. Phi kiếm. Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm lần nữa biến mất. Nhanh. Quá nhanh. Căn bản cũng không có người phát hiện thần cơ kiếm tồn tại, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm ứng được người chung quanh một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Hắc giả. Thần cơ kiếm trở nên phảng phất là tới vô ảnh đi vô tung. Mà lại thần cơ kiếm rất sắc bén. Mỗi lần công kích thời điểm, một loạt người toàn bộ miểu sát. Phốc phốc phốc. Máu tươi tất cả đều bị thần cơ kiếm thôn phệ. Những người kia nguyên lực cùng sinh mệnh lực ngưng tụ thành thôn phệ đan, nhưng là máu tươi của bọn hắn lại tất cả đều bị thần cơ kiếm thôn phệ. Từ khi thần cơ kiếm phát sinh thuế biến về sau, nó liền bắt đầu hút máu. Phốc phốc phốc. Khoảng cách Hạ Thiên càng gần người liền càng chết trước. Trước mặt những người kia cảm nhận được sợ hãi, nhưng người phía sau cũng không biết phía trước phát sinh, bọn hắn chỉ biết là giết Hạ Thiên, vậy thì có chỗ tốt. Dương đại công tử liền sẽ ban thưởng bọn hắn, đồng thời để bọn hắn một bước lên trời, vì lẽ đó người phía sau không ngừng xông về phía trước, mục tiêu của bọn hắn đều là Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn là nằm ở nơi đó. Thần cơ kiếm không ngừng thu gặt lấy những người kia tính mệnh. Hạ Thiên trong tay cũng là không ngừng xuất hiện thôn vệ đan. Tại hắc giả cùng ta chiến đấu, thật là đang chịu chết ha. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trong đêm tối. Thần cơ kiếm trở nên càng thêm tới vô ảnh đi vô tung, mà lại Hạ Thiên hiện tại khống chế thần cơ kiếm tốc độ, đó đã không phải là cái khác nguyên cấp 8 tầng cao thủ có thể đánh đồng. Lại nói, hắn những địch nhân này chẳng qua là nguyên cấp 5 tầng trở xuống người miễn. Bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Hắc giả hoàn toàn che khuất đằng sau những người kia ánh mắt, Bọn hắn để phía trước muốn chạy trốn người không có đường lui, chỉ có thể hướng hai bên chạy, cái này để cục diện trở nên hỗn loạn lên. Hạ Thiên nằm ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đây hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Hắn chỉ cần nằm ở nơi đó tu dưỡng là được rồi. Muốn chết Long Xuyên động trưởng lão nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, hắn nhưng là Dương Đại Công Tử kinh điển chó săn A, vừa rồi hắn một mực tại tìm kiếm thời cơ, lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên nhắm mắt dưỡng thần, cơ hội tốt như vậy, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Hết chương 3748. Chương 3749 biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Người đang ép tuy ô. Trong tay phải của hắn xuất hiện một bệnh chủy thủ. Chủy thủ trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên trái tim. Hắn hiện tại thậm chí đã có thể tưởng tượng đến mình chém giết Hạ Thiên về sau khoái cảm. Chỉ cần giết Hạ Thiên. Như vậy hắn liền phát hỏa. Dương Đại Công Tử nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Hắn gần nhất thế nhưng là tại Dương Đại Thiếu gia xung quanh, xem trước ngựa sau A, có thể nói là một cái 10 phần chó săn. Hắn cho là mình đã tại Dương Đại Thiếu gia trước mặt lăn lộn quen mặt, chỉ cần hắn có thể lại dựng lên một công, cái kia Dương Đại Thiếu gia nói không chừng sẽ trực tiếp đem hắn mang về Lữ Thành, trở thành hắn cận vệ, đến lúc đó hắn coi như triệt để lên như diều gặp gió. Về phần động phủ trưởng lão chi danh, đến lúc đó hắn chỉ cần trên danh nghĩa liền tốt, mà lại Long Xuyên động động chủ đến lúc đó đều muốn đến nịnh bợ hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền đặc biệt hưng phấn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chủy thủ của mình dừng lại, cũng không có đâm vào đến huyết nhục bên trong cảm giác. Khi hắn nhìn về phía chủy thủ thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Dao găm của hắn thế mà bị đối phương dùng hai ngón tay cho kẹp lấy, đây cũng quá kinh khủng đi, hai ngón tay liền có thể kẹp lấy dao găm của hắn. Rắc. Còn chưa kịp hắn phản ứng, thân thể của hắn phảng phất như là bị một cỗ hấp lực trực tiếp hút đi. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Mãnh liệt đau đớn phảng phất để tinh thần của hắn tạo thành ngắn ngủi thất thủ. Chính là trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình cùng nguyên lực trắng trợn biến mất. Phốc. Trái tim của hắn bị người xuyên thủng. Tử vong. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà muốn tử vong. Tại trước khi chết, hắn cảm nhận được sợ hãi vô ngần, là tử vong sợ hãi. Hô. Ngay cả nghỉ ngơi đều không cho người nghỉ ngơi, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn trực tiếp đứng lên. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên phát hiện. Thần cơ kiếm quả thực chính là thôn vệ hết thảy. Nó không đơn giản thôn vệ người máu tươi, mà lại ngay cả những người kia gân cốt bên trong chất dinh dưỡng nó cũng toàn bộ thôn vệ, thậm chí liền đối phương chữ vật trang bị cùng đồ vật bên trong nó cũng thôn vệ. Quá tham ăn. Hạ Thiên bây giờ mới biết thần cơ kiếm tại tiến giai về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Hiện tại thần cơ kiếm hoàn toàn biến thành một cái có thể thôn vệ hết thảy quái thú. Mà lại nó thôn vệ càng nhiều, vậy nó trưởng thành liền càng đáng sợ. Tốc độ cũng liền càng nhanh. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên một khắc này, trước mặt những người kia đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Cỏ. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất tại mọi người trước mặt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết, không có ai biết Hạ Thiên tại cái kia, nhưng tiếng kêu thảm thiết liền không có kết thúc qua, phi kiếm không ngừng thu hoạch người tính mệnh, chính Hạ Thiên cũng là không ngừng công kích tới người chung quanh. Giới binh. Hạ Thiên hai tay nắm nguyên lực vũ khí, không ngừng chém giết chung quanh những người kia. Giống như chém dưa thái rau. Hắn nhưng là nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Nơi này những người này, hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được công kích của hắn, cho dù là để bọn hắn mở ra nguyên lực áo giáp, cái kia cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi Hạ Thiên công kích, bởi vì Hạ Thiên mạnh hơn bọn họ không chỉ là một chút điểm. Huyết tinh. Bạo lực. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Đại Công Tử trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Xung quanh toàn bộ đều là tiếng kêu thảm thiết, mà lại hắn căn bản là thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Từ đầu đến giờ, chiến đấu phảng phất cùng hắn dự liệu không giống. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng, mình mang theo cái này 7 vạn người, vậy liền có thể triệt để quét ngang Lạc Thạch Thành. Nhưng là bây giờ bọn hắn những người này thế mà bị một người chặn lại. Người này chính là Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên. Chỉ có một người này. Thời gian từng chút đi qua. Dương Đại Công Tử chỉ có thể nhìn thấy người chung quanh một cái tiếp theo một cái ngã xuống, cái kia 9 tên nguyên cấp 6 tầng cao thủ đứng tại chung quanh hắn, Lữ Thành cái kia 2 tên hộ vệ cũng là một trái một phải, thủ hộ lấy hắn. Dương Đại Công Tử, người biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Hạ Thiên thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Dương Đại Công Tử bên tai. Giờ khắc này, Dương Đại Công Tử thân thể toàn thân run lên, trên thân tất cả tóc gáy đều dựng lên, bởi vì cái này thanh âm cách hắn không đến 3 cm, nói cách khác, lúc này Hạ Thiên đang đứng bên cạnh hắn. Bảo hộ Dương thiếu gia, chung quanh mấy người kia vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Giác, phốc, Hạ Thiên thân thể lóe lên, hai tay trực tiếp nắm vào 2 tên nguyên cấp 6 tầng cao thủ trên thân. Hấp lực, cầm long thủ, thôn vệ đan. Hạ Thiên nhanh chóng đem mấy chiêu tất cả đều liền tại cùng một chỗ. Hai người kia thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể một cái lộn ngược ra sau, hai chân đem trước mặt hai người đạp bay ra ngoài, hai tay lần nữa chộp vào hai người trên thân. Đồng dạng xáo lộ. 9 cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Cứ như vậy nhất nhất ngã trên mặt đất. Nguyên cấp 6 tầng cao thủ, tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Bọn hắn đã coi là cao thủ chân chính, thế nhưng là bọn hắn hiện tại cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, có thể nói là bị Hạ Thiên giống như là giết gà con non đồng dạng nhẹ nhõm bóp chết. Lúc này Dương Đại Công Tử xung quanh chỉ còn lại có 2 cái Lữ Thành hộ vệ. Ngươi không thể giết ta. Dương Đại Công Tử thanh âm có chút run rẩy. Hắn là thật sợ. Giết ngươi, ta tại sao phải giết ngươi? Vừa rồi ngươi mang binh tiến đánh Lạc Thạch Thành, sự tình ta đã dùng thu hình lại thạch ghi xuống, khối này thu hình lại thạch chỉ cần giao đến Lữ gia trong tay, vậy ngươi nhất định phải chết, còn cần đến ta động thủ sao? Hạ Thiên đem trong tay thu hình lại thạch thu vào, vừa rồi hắn đem Dương Đại Công Tử đại nhân tiến đánh Lạc Thạch Thành, đồng thời nói qua lời hung ác đã tất cả đều ghi xuống. Đây chính là chứng cứ a. Đường đường Lữ gia đặc sứ, thế mà dẫn người tiến đánh Lữ gia trưởng tử trưởng tôn sáng tạo thành thị, hơn nữa còn muốn đem Lữ gia trưởng tử trưởng tôn dẫm tại dưới chân. Đây là tội gì? Lúc này xung quanh những cái kia không có chết người cũng đã bắt đầu chạy trốn. Khủng bố. Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được sợ hãi, thậm chí rất nhiều người ngay cả Hạ Thiên dáng dấp ra sao cũng không thấy liền chạy ra, trùng trùng điệp điệp 7 vạn người cuối cùng chết tiếp cận 2 vạn, cái khác tất cả đều là chật vật chạy trốn. Cái gì? Dương Đại Công Tử lập tức giật mình. Hắn hiểu được thu hình lại thạch đại biểu cho cái gì, vừa rồi nội dung nếu như bị truyền đến Lữ gia đi, cái kia không đơn giản hắn sẽ xảy ra chuyện, tự liền gia tộc của hắn cũng đều sẽ đi theo xảy ra chuyện. Người đi đi, ta giết nhau người không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên thật đúng là không dám giết Dương Đại Công Tử. Bởi vì hiện tại Dương Đại Công Tử là Lữ gia đặc sứ, nếu như hắn giết, như vậy Lữ gia tất nhiên sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó, Hạ Thiên liền thật muốn chạy trốn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thôn vệ đan. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thu hoạch lần này cũng không ít ha, tiếp xuống, hắn chính là muốn sử dụng những này thôn vệ đan. Hết chương 3749. Chương 3750 thôn vệ đan uy lực. Người đang ép tuy ô. Chiến đấu. Đông Môn chiến thắng một khắc này, cửa Nam đánh nhì binh cũng rút lui, mà Bắc Môn đánh lén người bị Lạc Thạch Thành đột kích, cũng là toàn bộ tán loạn, thảm nhất chính là công kích cảng khẩu những người kia, bọn hắn vốn là dự định diệt bến cảng về sau tiếp tục công kích Tây Môn, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn tại công kích cảng khẩu thời điểm, bị Lạc Thạch Thành ngư dân cùng nơi đó quân hộ vệ điên cuồng phản kích. Bến cảng những người kia mạng đều là Hạ Thiên cứu trở về, bọn hắn đối Hạ Thiên, đối Lạc Thạch Thành độ trung thành vậy dĩ nhiên là không cần nói, bọn hắn hoàn toàn có thể tùy thời nỗ lực tính mạng của mình, vì lẽ đó vừa đi lên, bọn hắn chính là liều mạng. Cái kia mấy chục người trực tiếp sụp đổ, thậm chí ngay cả chạy trốn đến Tây Môn cơ hội đều không có, liền bị tiêu diệt hết. Một trận trùng trùng điệp điệp giết chóc triển khai. Chiến đấu chiến thắng phi thường nhẹ nhõm. Văn Thất công tử người một cái đều vô dụng được, bọn hắn cứ như vậy trong thành tuần tra, mà thành nội dân chúng cũng là không có nhận bất kỳ quấy rối. Ngoài thành tiếng la giết thế nhưng là lớn vô cùng, tất cả mọi người minh bạch, khẳng định là có địch nhân đến, mà lại số lượng vô cùng nhiều. Thế nhưng là Lạc Thạch thành bên trong cư dân phát hiện. Những địch nhân này cuối cùng tất cả đều biến mất. Nói cách khác, bọn hắn những người này căn bản cũng không cần lo lắng có bất kỳ địch nhân xuất hiện. Bởi vì thành vệ quân sẽ bảo vệ bọn hắn. Thành chủ, địch nhân lấy toàn diệt, Long Hỏa Vượng bọn người về tới Hạ Thiên trước mặt. Chuẩn bị cho ta 5.000 bình rượu, đưa đến chỗ ở của ta đi, để các huynh đệ về nhà nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay không cần thủ vệ. Hạ Thiên nói, trải qua một trận chiến này, Dương gia đại công tử tạm thời khẳng định không có phản kích năng lực, vì lẽ đó buổi tối hôm nay, Dương gia đại công tử chắc chắn sẽ không lại đến công kích. Lạc Thạch Thành cũng coi là tạm thời an toàn. Về phần phía sau địch nhân, cái kia Hạ Thiên cũng chỉ cần chờ đợi liền tốt. Rất nhanh, Long Hỏa Vượng đem rượu mang đến, mà bọn hắn 10 cái cũng là canh giữ ở Hạ Thiên ngoài cửa. Hô! Hạ Thiên đem những cái kia rượu toàn bộ mở ra, sau đó đem thôn vệ đan đem ra. Lần này hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Cấp 6 thôn vệ đan 11 mai, cấp 5 thôn vệ đan 100 mai, cấp 4 thôn vệ đan 300 mai, cấp 3 thôn vệ đan 800 mai, cấp 2 cùng cấp 1 thôn vệ đan hơn 9.000 mai. Hạ Thiên trước đem 11 mai cấp 6 đan dược đặt ở 11 chiếc bình bên trong. Những rượu này cái bình đều chỉ có lớn chừng bàn tay, phi thường dễ dàng hòa tan. Sau đó hắn lại nhất đem mặt khác thôn vệ đan hòa tan. Đều tiến đến, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Sau đó ngoài cửa 10 người tất cả đều tiến đến. Các ngươi đi cho người phía dưới đem những rượu này phân phát. Quân nhân bình thường mỗi cái điểm một bình viết có một rượu, một bình viết có hai rượu, sĩ quan đa phần một bình viết có ba rượu, cán bộ đa phần một bình viết có bốn rượu, mấy người các ngươi một người phân hai bình viết có năm rượu, sau đó lại một người lấy đi một bình viết có sáu rượu. Hạ Thiên trực tiếp phân phối xuống dưới. Vâng, 10 người nói. Long Hỏa Vượng, người trước lưu lại, cái khác để bọn hắn 9 cái đi làm, các ngươi 9 cái xong việc về sau cũng đều trở lại cho ta. Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn 9 người nói. Vâng. Đúng rồi, nói cho những người kia, những rượu này buổi tối hôm nay đều cho ta uống sạch. Hạ Thiên ra lệnh. Vâng. Sau đó 9 người trực tiếp tách ra hành động. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có Hạ Thiên cùng Long Hỏa Vượng. Uống trước hai bình ngũ đẳng rượu, thấp cũng không cần, đối người tác dụng không lớn. Hạ Thiên nói. Long Hỏa Vượng không có chút do dự nào. Trực tiếp mở uống, hắn hiểu được, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không hại hắn, vì lẽ đó hắn chỉ cần nghe Hạ Thiên, mở uống liền tốt. May mắn Long Hỏa Vượng mua đến rượu không gắt, thuộc về mùi thơm ngát cái chủng loại kia. Nếu không một hơi uống hai bình, đó cũng là áp lực như núi A. Hai bình rượu vào trong bụng, Long Hỏa Vượng lập tức cảm giác trong cơ thể của mình bắt đầu thiêu đốt, đan điền của mình chỗ nguyên khí lượn lờ, mặc dù lực trùng kích rất lớn. Nhưng phảng phất có một cỗ lực lượng đem tất cả lực trùng kích tất cả đều bọc lại, cũng không có thương tổn đến đan điền của hắn thành chủ, cái này. Đừng nói nhảm, lại hét chỉ riêng hai bình lục đẳng rượu, sau đó về phía sau cho ta tu luyện đi, nhớ kỹ, ở giữa không cho phép ngừng. Hạ Thiên nói. Long Hỏa Vượng tự nhiên minh bạch. Hạ Thiên đây là tại cho hắn dùng thiên tài địa bảo A. Đây là tại trợ giúp hắn đột phá cảnh giới của mình. Chuyện tốt như vậy. Hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Uống cạn sạch hai bình lục đẳng rượu về sau, Long Hỏa Vượng trực tiếp chạy hướng về phía đằng sau, bắt đầu tu luyện. Tiếp xuống, cái khác 9 người cũng là nhao nhao trở về. Hạ Thiên để bọn hắn từng cái uống rượu. Bất quá lục đẳng rượu chỉ có thể điểm bọn hắn một người một bình. Uống xong rượu về sau, bọn hắn đều đi Hạ Thiên chỗ ở hậu viện tu luyện. Lúc này toàn bộ Lạc Thạch thành bên trong tất cả quân nhân cũng đều uống rượu về sau bắt đầu tu luyện, bọn hắn đều hiểu, thành chủ đưa tới rượu tuyệt đối không phải phổ thông rượu. Thế là một cái tiếp theo một cái bắt đầu tu luyện. 3. Toàn thành tu luyện. Hạ Thiên cũng là ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. thôn vệ đan còn thừa lại rất nhiều. Cấp 2 cùng cấp 1 thôn vệ đan thuốc cộng lại còn thừa lại 5.000 mai, cấp 3 thôn vệ đan thuốc còn thừa lại 500 mai, cấp 4 thôn vệ đan thuốc còn lại 250 mai, cấp 5 thôn vệ đan thuốc còn lại 92 mai, cấp 6 thôn vệ đan toàn không có. Còn lại những đan dược này còn có thể lưu cho Lạc Thạch Thành phía dưới phát triển. Mà lại hắn cũng sẽ từ trong quân đội chọn lựa thiên phú người càng tốt hơn, sau đó tiếp tục cho bọn hắn dùng thôn vệ đan. Một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Tất cả quân nhân đều về tới cương vị của mình, bất quá bọn hắn trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, mà lại nội tâm của bọn hắn cũng biến thành càng thêm trung thành. Trong mắt bọn họ, Lạc Thạch Thành chính là bọn hắn cả một đời phấn đấu địa phương. Có thể dùng mạng đi bảo vệ địa phương. Long Hỏa Vượng mấy người cũng tất cả đều là từng cái đi ra. Cái khác 9 người, toàn bộ đều là nguyên cấp 5 tầng, mà lại bọn hắn cũng đều đạt tới nguyên cấp 5 tầng đỉnh phong. Long Hỏa Vượng thì là trực tiếp đột phá nguyên cấp 5 tầng, trở thành nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Đây chính là thôn vệ đan hiệu quả. Lạc Thạch Thành rốt cục có cái thứ hai nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Mà lại 9 người khác qua không được cũng sẽ có đột phá dấu hiệu, đến lúc đó nếu như nhóm đầu tiên Lạc Thạch học phủ thành viên tất cả đều đột phá nguyên cấp 6 tầng, như vậy Lạc Thạch Thành cũng liền triệt để nổi danh, mà lại Lạc Thạch Thành cũng rốt cục trở thành thành phố lớn. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, nguyên cấp 6 tầng trở lên, vậy coi như được là cao thủ chân chính. Đồng dạng cấp độ F trong thành thì căn bản cũng không khả năng có nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Truyền lệnh xuống, gấp rút huấn luyện, qua mấy ngày nhất định chả sẽ có khiêu chiến. Hạ Thiên nói. Vâng. Dương Đại Công Tử. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Dương Đại Công Tử trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, sỉ nhục, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua như thế lớn sỉ nhục, hắn có thể nhìn ra được. Hạ Thiên ánh mắt nhìn hắn phảng phất là đang nói ngươi không xứng chết trong tay ta. Hắn nhưng là Dương gia đại công tử. Tương lai Lữ gia gia chủ tâm phúc. Hiện tại hắn thế mà bị người như thế vũ nhục. Lữ Phụng Tiên, Lạc Thạch Thành, Hạ Thiên, ta muốn các ngươi toàn bộ hủy diệt. Hết chương 3750. Chương 3751 Dương đại công tử thẻ đánh bạc. Người đang ép tuy ô. Hắn nhất định phải diệt Lạc Thạch Thành, giết Hạ Thiên, hắn mới có thể giải trong lòng của mình mối hận. Mặc dù hắn không thể giết Lữ Phụng Tiên, nhưng hắn sẽ đem Lữ Phụng Tiên hung hăng dẫm tại dưới chân, thật tốt vũ nhục, sau đó hắn sẽ đem Lạc Thạch Thành phá hư hầu như không còn, phái người tử thủ nơi này, không cho Lữ Phụng Tiên rời đi. Để hắn gắng gượng bị vây chết ở đây. Chính hắn chết, cái kia Lữ gia cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại hắn còn muốn đem thu hình lại thạch cướp về. Nếu như không đoạt lại thu hình lại thạch, như vậy hắn liền triệt để xong. Vì lẽ đó hắn nhất định phải liên hợp càng nhiều cao thủ, cùng một chỗ công kích Lạc Thạch Thành, toàn lực ứng phó, cũng phải đem thu hình lại thạch cướp về. Không tiếc bất cứ giá nào. Lữ Phụng Tiên, ngươi chờ đó cho ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ đến bao lâu. Dương Đại Công Tử phẫn nộ hô. Nhưng là Lữ Phụng Tiên hiển nhiên là nghe không được tiếng la của hắn. Hắn mang theo cái kia hai tên hộ vệ rời đi. Hắn muốn đi cái khác động phủ. Lần trước những này động phủ cùng thế lực mặc dù phái người cho hắn, nhưng phái tới đều là một chút cấp thấp đệ tử. Hắn hiểu được, những này động phủ là vì cho hắn một bộ mặt, mà lại những cái kia động phủ cho rằng, một cái cấp độ ép thành thị, xuất động những người này vậy liền đã đầy đủ. Mà lại bọn hắn cũng đều phái qua một tên trưởng lão. Nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Tại cấp độ F trong thành thì căn bản cũng không có nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, phái ra một tên nguyên cấp 6 tầng cao thủ vậy liền đã đầy đủ, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng xuất hiện một cái Hạ Thiên dạng này biến số. Long Xuyên động. Thông chi đều phát hạ đi sao? Dương Đại Công Tử hỏi. Đều phát hạ đi, hiện tại các lỗ lớn phủ các lão đại đều chờ ở bên ngoài đây, mà lại lần này nghe nói ngài cần hỗ trợ, còn tới rất nhiều cái khác động phủ cao thủ, một chút tiểu tông phái tới hơn 50 cái, yêu thích người tại cũng chờ ngài ra ngoài phát biểu đâu. Long Xuyên động động chủ cung kính nói. Mặc dù chết trưởng lão, nhưng hắn đồng dạng muốn đối Dương Đại Công Tử tất cung tất kính. Bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần Dương đại công tử cao hứng, cái kia đừng nói chết một cái trưởng lão, cho dù chết 10 cái cũng đều đáng giá. Trợ giúp Dương đại công tử, vậy liền có thể được đến chỗ tốt, hơn nữa còn có thể leo lên trên Dương đại công tử căn này cành cây cao, có dạng này chỗ dựa, bọn hắn về sau cũng có thể xông pha. Chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng có thể cùng Lữ Thành ở giữa có liên hệ. Dương đại công tử nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy. Trong đại sảnh. Lúc này nơi này hội tụ rất nhiều người, những người này đều là nổi tiếng đại nhân vật, một chút động phủ phủ chủ, còn có một ít là núi nhỏ môn môn chủ. Bọn hắn nơi này mỗi người dưới tay đều có một nhóm người. Thực lực cường hãn. Tham kiến Dương thiếu gia, tất cả mọi người cung kính hô. Dương đại công tử khoát tay áo, sau đó ngồi ở chủ vị về sau ta nghĩ ta sự tình các ngươi cũng đã nghe nói, ta trước mấy ngày mang theo 70000 người đi tiến đánh Lạc Thạch Thành, nhưng lại bị Lạc Thạch Thành chặn, mà lại tử thương hơn 10000 người, ta muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Dương đại công tử cũng không có giấu giếm thất bại sự tình, bởi vì hắn biết, liền xem như mình muốn giấu giếm, cái kia cũng khẳng định giấu giếm không ngừng, chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người sẽ nghe nói. Nếu như hắn giấu giếm, ngược lại sẽ để trong này lòng người có sợ hãi. Dương thiếu gia, ta nghe thủ hạ nói, là một người ngăn trở chúng ta cái kia 70000 đại quân đúng không hả? Tất tứ động động chủ nói. Dương đại công tử nhẹ gật đầu. Vậy liền đúng, Dương thiếu gia, ngài là theo Lữ Thành đi ra, ngài nghe nói qua một người có thể đối chiến 70000 người sao? Tất tứ động động chủ nói. Nghe qua truyền thuyết, chưa thấy qua, Dương đại công tử nói. Dương thiếu gia, chẳng lẽ ngài liền không có hoài nghi tới sao hắn đến tột cùng là thế nào làm được mà lại chúng ta đã điều tra Lạc Thạch Thành, một năm trước đó, Lạc Thạch Thành vẫn là một tòa hoang thành, thành nội không có bất kỳ ai, nhưng Lạc Thạch Thành bây giờ lại phát triển như thế thần tốc, liền xem như có siêu cấp cao thủ tại, cái kia cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy đi. Tất tứ động động chủ nói lần nữa. Nghe được hắn, hiện trường người phảng phất nghĩ đến cái gì? Người nói là, Lạc Thạch Thành có bảo vật. Dương đại công tử hai mắt tỏa sáng. Không sai, chính là bảo vật, hơn nữa còn là khó lường bảo vật. Lạc Thạch Thành một năm qua này, khai sơn thác hải, rèn đúc hắc binh, có thể nói là phong quang vô hạn a. Thế nhưng là bọn hắn làm sao mở lớn như vậy núi hoang, còn có bọn hắn hắc binh đến tột cùng là từ đâu tới mà lại Lạc Thạch Thành phó thành chủ niên kỳ căn bản cũng không lớn. Các vị ở tại đây đều là được chứng kiến đủ loại thiên tài, các người nghe nói qua có cái gì thiên tài có thể tại hắn ở độ tuổi này liền có thể lấy lực lượng một người đối chiến 70000 cao thủ sao? Huống chi bên trong còn có nguyên cấp 6 tầng cao thủ, loại chuyện này nói thế nào đều nói không thông. Tất tứ động động chủ phân tích đạo lý rõ ràng. Nghe được hắn, tự liền Dương đại công tử trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Đến tột cùng là bảo vật gì đâu? Nếu như hắn đạt được loại bảo vật này, cái kia hắn có phải hay không cũng có thể giống như Hạ Thiên Mạnh đâu, mà lại là không phải hắn cũng có thể thu hoạch được hắc binh rèn đúc phương pháp đâu. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên lúc ấy tại trong đêm tối hổ hổ sinh phong, phảng phất chiến thần một chút, hắn liền ước ao ghen tị a. Nếu như hắn cũng có thể như vậy uy phong liền tốt. Nói tiếp, Dương đại công tử thúc giục nói. Tất cả mọi người minh bạch, tất tứ động động chủ triệt để giấy lên Dương đại công tử hứng thú. Dương thiếu gia, nếu như ta không có đoán sai, Lạc Thạch Thành bên trong nhất định có bảo vật, hơn nữa còn không phải đơn giản bảo vật, thậm chí có thể là một cái cự vô bá bảo tàng, mà Lạc Thạch Thành xung quanh có cái gì trận pháp đặc biệt, tại người của chúng ta tiến hành công kích thời điểm, Lạc Thạch Thành mở ra trận pháp, cho nên mới sẽ tạo thành trường hợp như vậy, một mình hắn chém giết hơn vạn người. Tất tứ động động chủ đem mình phỏng đoán từng chút nói ra. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Dương đại công tử càng muốn tin tưởng tất tứ động động chủ lời nói. Bởi vì hắn không nguyện ý tin tưởng Hạ Thiên thật sự có bản sự kia. Điểm này liền đã chú định hắn đời này không có cái gì phát triển. Nếu như đổi lại là Hạ Thiên nhất định sẽ tiến hành nhiều phương diện ước định, sau đó tiến hành suy đoán, hắn sẽ đem tất cả sự tình nghĩ đến xấu nhất, sau đó lại đi đối mặt. Dương thiếu gia, nếu như ngài có thể đạt được bảo tàng, vậy ngài chẳng khác nào có được hiện tại Lạc Thạch Thành tài phú cùng danh vọng, đến lúc đó chúng ta. Nếu như ta có thể thu được bảo tàng, ta cam đoan các vị ở tại đây tất cả đều có thể kiếm một chén canh, mà lại các ngươi về sau đều là ta Dương gia bằng hữu, có chuyện gì cứ tới Lữ Thành Dương gia tìm ta, tuyệt không chối từ. Về phần đã giúp người của ta, ta cũng đều sẽ ghi nhớ, ta còn có thể hứa hẹn, bất kể là ai, chỉ cần chém giết cái kia phó thành chủ, bắt lấy Lữ Phụng Tiên, ta có thể giúp thế lực của hắn nâng cao một bước, 16 cung mà thôi, còn không phải chúng ta Lữ Thành nói đổi liền có thể đổi, mà lại chúng ta Dương gia sẽ còn bồi dưỡng các ngươi, chờ sau này nhị công tử lên làm gia chủ về sau, các ngươi liền tất cả đều là khai quốc người có công lớn. Hết chương 3751. Chương 3752 tất cả đều là nguyên cấp 3 tầng trở lên. Người đang ép tuy ô. Khai quốc người có công lớn. Nghe được từ ngữ này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người trước mắt tất cả đều là sáng lên. Mặc dù Dương Đại Công Tử có chút khuếch đại, nhưng là bọn hắn minh bạch trong này hàm nghĩa. Toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch đều là Lữ gia. Một khi bọn hắn trợ giúp Lữ gia nhị công tử lên làm Lữ gia gia chủ, vậy bọn hắn chính là đại công thần, đến lúc đó Lữ gia nhị công tử chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn, mà lại đến lúc đó nhị công tử chỉ cần sau đó vung lên, thân phận của bọn hắn lập tức liền thay đổi. Trong gia tộc đấu, kia là dễ dàng nhất có cơ hội. Đến lúc đó nhị công tử lên làm Lữ gia gia chủ, những cái kia không ủng hộ gia tộc của hắn cùng thế lực là khẳng định phải rơi đài. Có người rơi đài, vậy sẽ phải có người quật khởi. Nhị công tử cuối cùng khẳng định sẽ theo trợ giúp mình người bên trong lựa chọn. Đến bổ sung những cái kia rơi đài gia tộc và thế lực. Phải biết, Lữ gia không chỉ có riêng chỉ có đại công tử cùng nhị công tử a. Cái khác công tử vẫn là có rất nhiều. Đến lúc đó thế lực rắc rối phức tạp. Cuối cùng bất kể là ai tranh đoạt đến gia chủ vị trí. Cái kia cái khác công tử người ủng hộ đều sẽ bắt đầu yên tĩnh lại, thậm chí cùng nhị công tử là đối đầu người ủng hộ sẽ phải gánh chịu đến nhị công tử hủy diệt tính đả kích. Về phần đi theo nhị công tử người, vậy khẳng định đều là thuộc về nhị công tử người mình. Nhị công tử cũng khẳng định sẽ đem vị trí trọng yếu tất cả đều an bài bên trên mình người. Cơ hội. Đây chính là cơ hội. Loại cơ hội này là ngàn năm khó gặp một lần. Thậm chí vạn năm khó gặp một lần. Bởi vì Lữ gia gia chủ theo đời thứ nhất bắt đầu, chính là chỉ truyền trưởng tử trưởng tôn, nhưng là hiện tại trưởng tử trưởng tôn Lữ Phụng Tiên bị trọng thương, cảnh giới không cách nào tăng lên, cái kia Lữ gia liền tuyệt đối không thể để cho Lữ Phụng Tiên làm người gia chủ này, mặc dù gia chủ không cần đi đánh nhau, nhưng để người xem xét, người đường đường một ngôi nhà chủ, thế mà chỉ có nguyên cấp một tầng thực lực, đây quả thực là ném Lữ gia người a. Vì lẽ đó đây cũng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Mặc cho Dương thiếu gia thiếu tiền, Tất Tứ Động Động chủ dẫn đầu tỏ thái độ. Hắn hiểu được, cái thứ nhất tỏ thái độ người, kia tuyệt đối sẽ bị Dương thiếu gia ghi nhớ, có chỗ tốt, vậy hắn cũng sẽ là cái thứ nhất cầm tới chỗ tốt. Chúng ta mặc cho Dương thiếu gia thiếu tiền. Những người khác cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn minh bạch, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Cơ hội tốt như vậy nếu như bọn hắn không bắt được, như vậy về sau cũng đừng nghĩ có. Tốt Dương Đại Công Tử nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn là Lữ Thành người, hơn nữa còn là Lữ Thành đại gia tộc. Nhưng là ở bên ngoài nơi này, hắn cũng không có cái gì thủ hạ, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng phải toàn bộ nghi trượng những gia tộc này. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu người, lần này ta không cần nguyên cấp trở xuống. Loại này đẳng cấp người vừa gặp phải sự tình sẽ chỉ chạy trốn, sẽ giảm xuống sĩ khí, tốt nhất là thuần một sắc nguyên cấp 3 tầng trở lên người. Dương Đại Công Tử minh bạch, binh quý tinh bất quý đa, chỉ cần binh đẳng cấp đầy đủ, như vậy số lượng liền không cần thiết. Bên trên một trận chiến kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn. Cho dù chết hơn 1 vạn người, cái kia còn có tiếp cận 6 vạn người đâu. Nếu như những người này không phải là bởi vì sĩ khí quá kém mà chạy trốn, vậy hắn tin tưởng tình huống tuyệt đối sẽ không giống. Vì lẽ đó lần này, hắn không cần những cái kia tôm tép, muốn cũng chỉ cao hơn tay. Vâng, những cái kia động phủ những cao thủ gật đầu. Ta họ Dương sẽ ghi nhớ mỗi một cái đã giúp người của ta, mà lại nhị công tử cũng sẽ ghi nhớ mỗi một cái giúp bọn hắn người, tiếp xuống cho ta báo một chút hết thảy có bao nhiêu người đi. Dương đại công tử để ý nhất chính là những người này có thể cho mình ra bao nhiêu người, hắn cũng không nghe những người này ở đây cái này nói cỡ nào hiệu chung hắn. Hắn muốn nhìn thời cơ. Nghe được Dương đại công tử, hiện trường người đều là âm thầm gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại mới thật sự là biểu trung tâm thời điểm. Dương thiếu gia, chúng ta tất tứ động một tên động chủ, hai tên phó động chủ cùng 10 tên trưởng lão cùng 420 tên nguyên cấp 3 tầng trở lên người chuẩn bị sẵn sàng. Tất tứ động động chủ cái thứ nhất mở miệng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không quản Dương đại công tử cần gì, hắn đều sẽ ra, mà lại nhất định phải cái thứ nhất ra. Dạng này Dương đại công tử mới có thể ghi nhớ hắn. Ừm, các ngươi tất tứ động tương lai nhất định sẽ là nhị công tử gia thần. Dương đại công tử tán thưởng nói, hơn nữa còn xem như cho một cái có lẽ có hứa hẹn. Gia thần. Đây chính là một cái phi thường phổ thông xưng hào. Nhưng cụ thể còn phải xem trở thành ai gia thần, nếu như trở thành người bình thường gia thần, vậy dĩ nhiên là không có cái gì, nhưng là nếu như trở thành lữ nhị công tử gia thần, vậy coi như không đồng dạng. Có thể nói đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, khi đó phía sau bọn họ chỗ dựa chính là lữ nhị công tử, ai nếu như dám cùng bọn hắn đối nghịch, vậy dĩ nhiên là cần nghĩ kỹ đắc tội lữ nhị công tử kết quả. Mà lại lữ nhị công tử tương lai sẽ còn là lữ gia gia chủ. Nói cách khác, bọn hắn cũng sẽ trở thành Liên Vân Sơn mạch đẳng cấp cao nhất nhân vật. Chúng ta thánh yêu động một tên động chủ. Hai tên phó động chủ cùng 8 tên trưởng lão cùng 400 tên nguyên cấp 3 tầng trở lên người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta Long Xuyên động một tên động chủ, hai tên phó động chủ cùng 9 tên trưởng lão cùng 410 tên nguyên cấp 3 tầng trở lên người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta Thần Thủy động một tên động chủ, hai tên phó động chủ cùng 12 tên trưởng lão cùng 500 tên nguyên cấp 3 tầng trở lên người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta Biển Phương động một tên động chủ. Hai tên phó động chủ cùng 10 tên trưởng lão cùng 400 tên nguyên cấp 3 tầng trở lên người chuẩn bị sẵn sàng. Chấm chấm chấm. Bắt đầu đếm số. Tất cả động phủ cùng tông môn cũng bắt đầu đếm số, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ chuyện lần này. Mà lại lần này bọn hắn là tụ tập tất cả sức chiến đấu. Phải biết, một cái động phủ cùng sơn môn sức chiến đấu mạnh nhất đó chính là nguyên cấp 3 tầng trở lên người. Hiện tại bọn hắn mang theo tất cả nguyên cấp 3 tầng trở lên người cùng một chỗ tới, đó chính là xuất động toàn bộ chiến lực. Tất tứ động chủ, cho ta thống kê một chút hết thảy có bao nhiêu người. Dương đại công tử nói. Nghe được Dương đại công tử, tất tứ động chủ trên mặt lập tức vui mừng, hắn hiểu được, mình bước đầu tiên đạt đến, Dương đại công tử hiện tại hiển nhiên là có cái gì sẽ trước hết nghĩ đến hắn, đây chính là hắn biểu hiện thành quả. Những người khác cũng là có chút ghen ghét. Sớm biết bọn hắn cũng đều trước đứng ra tốt. Vâng, tất tứ động chủ trực tiếp bắt đầu thống kê nhân số. Lúc này tất tứ động chủ hiển nhiên là trở thành Dương đại công tử người đại diện, trên mặt của hắn viết đầy kiêu ngạo. Khởi bẩm Dương thiếu gia, nguyên cấp 7 tầng trở lên hết thảy 12 người, nguyên cấp 6 tầng trở lên 160 người, nguyên cấp 5 tầng trở lên 300 người. Nguyên cấp 4 tầng trở lên 700 người, nguyên cấp 3 tầng 7.000 người. Tất tứ động chủ cung kính nói. Nghe được cái số này thời điểm, Dương đại công tử trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Tốt, rất tốt. Nhiều cao thủ như vậy, cái này hoàn toàn đã là hợp thành một chi quân đội. Đây chính là hắn tạm thời có thể triệu tập đến tất cả sức chiến đấu. Cường hãn. Nhiều người như vậy đừng nói là một cái cấp độ ép thành thị. Tự liền cấp E thành thì cũng quét ngang A. Quá cường đại, thật là đáng sợ. Lữ Phụng Tiên, Hạ Thiên, các ngươi chờ đó cho ta. Hết chương 3752. Chương 3753 ma sát nhỏ. Người đang ép tuy ô. Hơn 8.000 cao thủ. Đều là nguyên cấp 3 tầng trở lên. Thế lực khổng lồ như thế quả thực chính là thật là đáng sợ. Nếu như chi quân đội này đánh lén cấp D thành thị, như vậy cấp D thành thị chỉ sợ cũng phải đứng trước sụp đổ, đương nhiên, nếu như chính diện khai chiến, vậy khẳng định là đánh không lại cấp D thành thị. Bất quá nhiều cao thủ như vậy, cái kia đã là rất khủng bố. Khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn là 12 cái nguyên cấp 7 tầng cùng 160 cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ, vậy liền đã không phải là dùng số lượng có thể hình dung. Hắn tin tưởng, không quản là phía trước ngăn cản hắn là cái gì. Những cao thủ này đều đã đầy đủ miểu sát đối phương. Lạc Thạch Thành đại chiến đã khiến cho Thần Ưng Thành chú ý, dù sao Lạc Thạch Thành là Thần Ưng Thành thuộc hạ thành thị, hiện tại Lạc Thạch Thành gặp công kích, cái kia Thần Ưng Thành tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Thần Ưng Thành thành chủ cũng là ngay lập tức đưa tin, hắn lại phái đại quân tới, nhưng Lữ Phụng Tiên đáp lại chính là ma sát nhỏ mà thôi, không cần làm to chuyện. Bất quá Thần Ưng Thành vẫn là phái cao thủ tới điều tra chuyện này. Mấy đại sơn môn đồng thời tiến công cấp độ ép thành thị, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể nhịn. Liền xem như đặc sứ, cũng không thể tùy tiện dẫn người công kích hắn thuộc hạ thành thị, chuyện này điều tra rõ ràng về sau, hắn sẽ đích thân báo cáo cho Lữ gia. Mà mấy cái kia động thủ môn phái nếu như không cho một lời giải thích, cái kia Thần Ưng Thành cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thần Ưng Thành là xuyên khu tất cả thành thị lão đại. Những tông môn kia cũng không về Thần Ưng giữ trật tự đô thị. Nhưng đồng dạng thời điểm từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, thậm chí có rất nhiều quan hệ hợp tác. Nhưng là bây giờ những này động phủ tông phái thế mà ra tay với Lạc Thạch Thành, nếu như là khác cấp độ ép thành thị, cái kia Thần Ưng Thành chủ rất có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí cuối cùng Lạc Thạch Thành chủ cũng nhất định phải chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng lần này thành thị khác biệt, Lạc Thạch Thành mặc dù là một cái bình thường cấp độ ép thành thị, mà là hiện tại xuyên trong vùng tiềm lực phát triển lớn nhất thành thị. Mặc dù Thần Ưng Thành cũng là thuộc về Lữ gia phạm vi, nhưng Thần Ưng Thành là cấp C thành thị, lệ thuộc vào Thiên Nguyên Đế Quốc, bọn hắn có rất lớn quyền lợi, vì lẽ đó liền xem như Lữ gia cũng không thể tùy tiện can thiệp cấp C thành thị phát triển. Có thể nói, bình thường cấp C thành thị hoàn toàn nghe Lữ gia, nhưng tương tự, Lữ gia cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đối một cái cấp C thành thị xuất thủ. Tất Tứ Động Chủ, đối với lần này tiến công Lạc Thạch Thành, người có chủ ý gì tốt sao? Dương Đại Công Tử đi lên trực tiếp hỏi Tất Tứ Động Chủ, hiển nhiên hắn hiện tại là thật đem Tất Tứ Động Chủ xem như hắn người hầu. Tất Tứ trên mặt cũng tất cả đều là vui mừng. Dương Thiếu Gia, ta cho rằng chúng ta lần này người đông thế mạnh, vậy thì nhất định phải cho ngài đánh về mặt mũi đến, vì lẽ đó chúng ta căn bản cũng không chia binh, trực tiếp cửa chính xung kích, tránh khỏi bọn hắn thua cũng không phục. Tất Tứ Động Chủ minh bạch Dương Đại Công Tử tính cách, hắn thích sĩ diện, cái kia Tất Tứ Động Chủ ra chủ ý chính là muốn mặt mũi. Những người khác đều biết, đó cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhưng tất cả mọi người không dám nói gì. Bởi vì mọi người đều biết Dương Đại Công Tử thích sĩ diện. Nếu như ai phản đối, vậy khẳng định sẽ đắc tội Dương Đại Công Tử, vậy liền được không bù mất. Dương Đại Công Tử nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn phi thường hài lòng Tất Tứ Động Chủ đề nghị. Về phần trước đó nói trận pháp, cái này đơn giản, chúng ta mấy cái này trong tông phái mặc dù không có cái gì quá mạnh trận pháp sư, cũng không nhất định biết đối phương là trận pháp gì. Nhưng biện pháp đơn giản nhất chính là để những cái kia trận pháp sư phân tích nơi đó tình huống, sau đó chúng ta đối nơi đó tiến hành công kích, đến lúc đó liền xem như có trận pháp, cũng gánh không được chúng ta nhiều người như vậy công kích. Tất Tứ Động Chủ nói. Tất Tứ Động Chủ, nơi đó xung quanh đều là núi hoang, chúng ta công kích cái gì, chẳng lẽ chúng ta muốn đem những cái kia núi tạc bằng sao? Thánh Yêu Động Động Chủ hỏi. Tạc bằng lại như thế nào? Ta vẫn cho rằng, nếu có trận pháp, vậy liền nhất định là giấu ở những cái kia trong núi hoang, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần đem những cái kia núi hoang tất cả đều xử lý, vậy đối phương trận pháp tự sụp đổ, đến lúc đó chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, vậy liền có thể nhẹ nhõm diệt đi Lạc Thạch Thành. Tất Tứ Động Chủ nói. Thánh Yêu Động Động Chủ còn muốn nói điều gì? Cứ làm như thế, hiện tại liền xuất phát. Dương Đại Công Tử trực tiếp tán thành Tất Tứ đề nghị, mà lại hắn đã không muốn chờ đi xuống. Hắn hiện tại liền muốn dẫn người giết trở về, hắn muốn để Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên bọn người trả giá đắt. Lạc Thạch Thành bên trong báo, bọn hắn trở về, lần này có hơn 1 vạn người, thực lực giống như đều rất mạnh, theo quần áo bọn hắn bên trên đó có thể thấy được, ít nhất có 10 cái động phủ động chủ cùng phó động chủ toàn bộ điều động. Long Hỏa Vượng bẩm báo nói. Thật đúng là đại thủ bút a. Lữ Phụng Tiên nhướng mày. 10 cái động phủ, cộng thêm những cái kia tiểu môn phái. Những này chiến lực cộng lại, đó cũng không phải là nói đùa. Dạng này mới càng có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười, hắn không có chút nào khẩn trương, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nhiều người. Hạ Thiên tại linh giới, lấy một địch vạn chiến tích cũng không tại số ít. Đối với hắn mà nói, địch nhân càng nhiều, vậy hắn liền càng không sợ. Trừ phi đối phương thật sự có nguyên cấp 9 tầng cao thủ tại, nếu không hắn không sợ hãi. Hạ đệ, có thể chứ? Lữ Phụng Tiên hỏi. Để Long Hỏa Vượng bọn hắn 10 cái, còn có Lạc Thạch Thành tất cả quân nhân đi theo ta, cái khác Lạc Thạch Thành người xem kịch liền tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Để những quân nhân cùng ta đứng chung một chỗ, đó là vì bồi dưỡng bọn hắn kiên định không thay đổi lòng tin cùng đảm đương. Trên thực tế, đối phó những người này, ta một người đã đủ. Hạ Thiên lấy ra thôn vệ đan ngâm rượu. Cấp 2 cùng cấp 1 thôn vệ đan thuốc cộng lại còn thừa lại 5.000 mai, cấp 3 thôn vệ đan thuốc còn thừa lại 500 mai, cấp 4 thôn vệ đan thuốc còn lại 250 mai, cấp 5 thôn vệ đan thuốc còn lại 92 mai. Long Hỏa Vượng, người đem những này tam đẳng trở lên rượu cho ta phân phát, không được chia huynh đệ liền dùng nhị đẳng rượu cùng nhất đẳng rượu bổ, còn lại những cái kia liền chia đều cho các huynh đệ, nói cho bọn hắn, tiếp xuống đại chiến đều cho ta đem mạng giao ra. Hạ Thiên đem rượu tất cả đều giao cho Long Hỏa Vượng. Mặc dù Hạ Thiên có thể một người đi chiến đấu, nhưng hắn không muốn để cho Lạc Thạch Thành quân nhân đối với hắn có tính ỷ lại. Vì lẽ đó hắn muốn bồi dưỡng những người này lòng tin cùng vinh dự cảm giác. Vâng. Long Hỏa Vượng trực tiếp đem rượu phân xuống dưới. Hạ đệ, có đôi khi ta thật đang hoài nghi, người đến tột cùng từ chỗ nào tới. Lữ Phụng Tiên nhìn xem Hạ Thiên nói. Đợi khi tìm được cha mẹ ta cùng thê tử nhóm, ta liền nói cho ngươi biết. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi cùng trong truyền thuyết Hạ gia có quan hệ gì sao? Dù sao họ Hạ người cũng không nhiều. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi, nhưng đây là thuộc về vấn đề riêng, vì lẽ đó hắn cũng vẫn luôn không hỏi, hiện tại thật vất vả có cơ hội này, hắn tự nhiên muốn nghe Hạ Thiên nói một chút. Rất muốn biết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Ừm, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hết chương 3753. Chương 3754 rượu uống hết đi sao? Người đang ép tuy ô. Ta cũng không biết, Hạ Thiên nói. Ngoá, này làm sao lại không biết đâu. Lữ Phụng Tiên vừa rồi trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong, nhưng là hiện tại tất cả đều biến thành thất vọng. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, tương truyền có một cái không hỏi thế sự gia tộc. Đó chính là Hạ gia. Độc hành hiệp gia tộc. Gia tộc này phi thường thần bí. Bọn hắn không nguyện ý cùng người làm địch, nhưng nếu như ai đắc tội bọn hắn cũng sẽ liều lĩnh phản kích. Nguyên bản đại lục này họ Hạ người không nhiều. Nhưng là về sau có thể là bởi vì Hạ cái họ này rất lợi hại a, vì lẽ đó liền có người đổi họ Hạ. Dần dần. Hạ cái họ này người cũng liền nhiều một bộ phận. Nhưng cùng cái khác dòng họ so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tổng thể đến nói, trên Thiên Nguyên Đại Lục, họ Hạ người vô cùng ít ỏi. Ta thật không biết, ngươi hỏi vấn đề này quá khó, có cơ hội ngươi đi hỏi cha ta đi. Hạ Thiên bĩu môi một cái nói. Ách, tốt a, có cơ hội nhất định phải hỏi một chút bá phụ. Lữ Phụng Tiên nói. Báo. Nói. Lữ Phụng Tiên nói. Lạc Thạch Thành cấp lệnh đều là không cần xin chỉ thị, có thể tùy ý xâm nhập Lữ Phụng Tiên gian phòng. Cái mệnh lệnh này là Lữ Phụng Tiên xuống. Khởi bẩm thành chủ, địch nhân đến, thế nhưng là bọn hắn cũng không có trực tiếp đánh tới, mà là tại Khai Sơn. Khai Sơn. Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ. Chính là tại Khai Sơn, bọn hắn sử dụng các loại bạo phá loại đồ vật tiến hành oanh tạc. Chúng ta Lạc Thạch Thành ngoài cửa đông vây núi hoang đã bị bọn hắn nổ nát vụn mấy tòa. Bọn hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Lữ Phụng Tiên cũng mộng. Người quản hắn làm cái quỷ gì đâu, vừa vặn ta còn đang vì cái kia vài tòa núi sầu muộn đâu, những này động phủ vì nổ núi, khẳng định là đem áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra, Bọn hắn nổ xong về sau, những gia tộc kia vừa vặn có thể nhiều tu một chút, vậy chúng ta Đông Môn Đường liền hoàn toàn mở rộng. Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn cũng nghĩ không thông đối phương đang làm gì. Nhưng đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Nếu không hắn mời người đi mở núi, cái kia không có 500 vạn nguyên tệ, phía ngoài núi là tuyệt đối mở không hết. Nguyên bản hắn là dự định về sau có tiền lại mở. Hiện tại cái này Dương Đại Công Tử dẫn người làm chuyện tốt, trực tiếp cho mở. Ngươi nói cũng đúng a. Lữ Phụng Tiên mỉm cười, hắn cũng cảm thấy thật rất đùa, những người này thế mà ở đây miễn phí vì bọn họ khai sơn. Nói trở lại, bọn hắn đến tột cùng là dùng cái gì khai sơn? Hạ Thiên phi thường tò mò, hắn ở cái thế giới này cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng thuốc nổ có liên quan đồ vật a. Giống linh giới còn có bạo tạc nham đâu, nhưng là trên thiên nguyên đại lục, loại vật này phảng phất cũng không có bị phát minh ra tới. Mà lại khoáng thạch bản thân cũng không có. Bạo phá phù a, vật kia chính là chuyên môn dùng để khai sơn, dù sao thời điểm chiến đấu cũng vô dụng. Vì lẽ đó đồng dạng công dụng chính là khai sơn phá sông, bất quá giá cả quá nhiều, vì lẽ đó thứ này đồng dạng không có cái gì lượng tiêu thụ, luyện chế những này phù người cũng đều nhanh chết đói. Lữ Phụng Tiên cho rằng, bạo phá phù là phi thường gân gà đồ vật. Thứ gì đều có hắn tác dụng, cụ thể liền muốn nhìn người sử dụng bản thân. Hạ Thiên mỉm cười. Cũng đúng, cho người cái gì, người cũng có thể dùng đến chính địa phương. Lữ Phụng Tiên nói. Hắn hiểu được. Hạ Thiên cùng người khác khác biệt. Ba ngày sau, Dương Đại Công Tử dẫn theo trùng trùng điệp điệp đại quân giết tới Lạc Thạch Thành Đông Môn. Lữ Phụng Tiên ngồi ngay ngắn ở trên cổng thành, bên cạnh là nước trà, nhìn qua vô cùng nhàn nhã. Tường thành hai bên đều là Lạc Thạch Thành cư dân, bọn hắn đều là tới xem náo nhiệt, đương nhiên, nếu như khai chiến, những người này đều là sẽ thể sống chết bảo hộ Lạc Thạch Thành. Nhưng là trong những người này cũng là ngư long hỗn tạp. Toàn bộ xuyên khu từng cái lớn nhỏ thế lực người cơ hồ đều đi tới Lạc Thạch Thành. Bọn hắn lúc này cũng là muốn tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Hạ Thiên người mặc chỉnh tề quần áo, phía sau hắn là Lạc Thạch học phủ nhóm đầu tiên học viên, mà 10 người này sau lưng thì là 2.000 tên Lạc Thạch Thành quân nhân. Bọn hắn từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Những thành thị khác quân nhân, địa vị vô cùng thấp. Nhưng Lạc Thạch Thành quân nhân, kia là bị người sùng bái, được người kính ngưỡng. Lữ Phụng Tiên, Hạ Thiên Dương Đại Công Tử hét lớn một tiếng. Lúc này hắn cũng nằm tại cố kiệu bên trên, nhưng Lữ Phụng Tiên là ngồi tại trên đầu thành, bất kể thế nào nhìn, Lữ Phụng Tiên đều so với hắn nhìn qua càng thêm cao đại thượng. Đặc sứ đại nhân, ta nghe nói người đem chúng ta ngoài thành núi hoang đều cho mở ra thật sự là đa tạ, nguyên bản ta còn tại phát sầu. Mở những này núi hoang phải cần 5-600 vạn nguyên tệ, hiện tại ngươi hỗ trợ, ta cũng liền bớt đi. Lữ Phụng Tiên 10 phần tùy ý nói. Hừ, Lữ Phụng Tiên, ngươi đừng cho là ta không biết, nơi đó có phải là ẩn giấu đi trận pháp gì? Hiện tại ta đem núi hoang đều cho phá vỡ, vậy ngươi trận pháp tự nhiên là không có. Dương Đại Công Tử 10 phần tự hào nói, hắn cho rằng đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trận pháp. Nghe đến đó thời điểm. Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên đều hiểu. Nguyên lai lần trước Hạ Thiên đại sát tứ phương, để hắn ngộ nhận là nơi đó có trận pháp tồn tại, vì lẽ đó hắn liền đem những cái kia núi hoang tất cả đều khai khẩn. Kỳ thật Dương Đại Công Tử nhất không sáng suốt sự tình chính là không có phái người đánh trước dò xét tình báo. Hắn đối với mình quá có lòng tin, hắn vừa mới bắt đầu cho là mình chỉ cần tùy tiện liền có thể bức bách Lữ Phụng Tiên đi vào khuôn khổ. Vì lẽ đó cũng không có bất luận cái gì đối Lạc Thạch Thành tình báo. Nếu như hắn chịu tốn hao một chút thời gian đi tìm hiểu tình báo, cái kia nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể dò thăm Hạ Thiên tại Lạc Thạch Thành bên trong sự tình. Bất quá muốn dò thăm Hạ Thiên cùng Hỗn Nguyên Cung trận chiến kia, liền phải cần thăm dò thêm một đoạn thời gian, dù sao lúc ấy thân ảnh thành chủ cũng không có để chuyện này tiết lộ phong thanh. À, lợi hại như vậy à. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Lữ Phụng Tiên, ta lần này mang đến nguyên cấp 7 tầng trở lên hết thảy 12 người, nguyên cấp 6 tầng trở lên 160 người, nguyên cấp 5 tầng trở lên 300 người, nguyên cấp 4 tầng trở lên 700 người, nguyên cấp 3 tầng 7.000 người, ta xem các ngươi Lạc Thạch Thành làm sao chống đỡ được ta nhiều cao thủ như vậy đại quân. Dương đại công tử la lớn. Hút. Lạc Thạch Thành cư dân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù là đêm, nhưng bọn hắn còn có thể nhìn thấy cái kia một mảnh đen kịt người. Khí thế. Vẻn vẹn về mặt khí thế bọn hắn liền có thể nhìn ra được, những người này tuyệt đối đều là cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy a, nghe vào rất lợi hại a. Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ung dung. Nhìn thấy khí thế của hắn, hiện trường người tất cả đều là có chút thở dài một hơi. Bọn hắn minh bạch, Lữ Phụng Tiên nhất định có bài tẩy gì. Hừ, hôm nay ta liền muốn bình định các ngươi Lạc Thạch Thành. Dương đại công tử đối người đứng phía sau phất phất tay. Các huynh đệ, có sợ hay không? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Không sợ. Lạc Thạch Thành quân nhân cùng một chỗ hô. Rượu uống hết đi sao? Hạ Thiên lần nữa hô. Uống. Vậy kế tiếp liền cùng ta làm, hắn, nhóm, nương. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hết chương 3754. Chương 3755 vô địch thiết quân. Người đang ép tuy ô. Làm, hắn, nhóm, nương. Hạ Thiên người đứng phía sau cùng một chỗ hô. Sĩ khí. Đây mới gọi là chân chính sĩ khí. Mặc dù đối phương nhiều người, mà lại nghe vào tất cả đều là cao thủ, vô cùng dọa người, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới lùi bước. Hiện tại Lạc Thạch Thành 2.000 quân nhân. Đã tất cả đều biến thành nguyên cấp 3 tầng trở lên cao thủ. Trước kia, gặp được một cái nguyên cấp 3 tầng cao thủ vậy liền khó lường. Nhưng là hiện tại, Lạc Thạch Thành 2.000 quân nhân tất cả đều biến thành nguyên cấp 3 tầng. 333. Những người kia chung quanh thân thể tất cả đều toát ra tử sắc vòng sáng. Nguyên cấp 3 tầng, nguyên cấp 4 tầng, nguyên cấp 5 tầng, nguyên cấp 6 tầng. Lạc Thạch Thành tất cả quân dân cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Thạch Thành bên trong thế mà ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Trước kia bọn hắn cho rằng Lạc Thạch Thành chẳng qua là có mấy cái nguyên cấp 5 tầng người miễn. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết được, nguyên lai Lạc Thạch Thành quân nhân thực lực kém nhất đều là nguyên cấp 3 tầng. Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện không đúng. Bọn hắn trước đó có cùng những quân nhân này là huynh đệ, những quân nhân này bên trong trước đó rõ ràng rất nhiều đều là nguyên cấp tầng 2A, nhưng là bây giờ thế mà tất cả đều biến thành nguyên cấp 3 tầng. Nói cách khác, bọn hắn tại làm quân nhân về sau, thực lực cũng tăng cường nhanh chóng. Lạc Thạch Thành quân nhân mỗi ngày đều phải tiếp nhận huấn luyện. Điểm này bọn hắn là phi thường rõ ràng. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới huấn luyện thành quả thế mà như thế lớn. Trong lúc nhất thời, những người kia đều cho rằng, những người này là tiếp nhận Lạc Thạch Thành huấn luyện mới có bây giờ cảnh giới. Trên thực tế, Lạc Thạch Thành quân nhân huấn luyện là giới lực lượng đo, cũng không phải là cảnh giới của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng cảnh giới dựa vào tất cả đều là thôn phệ đan. Hừ, 2.000 người, coi như người có được 2.000 nguyên cấp 3 tầng trở lên người lại như thế nào? Tất cả mọi người nghe cho ta, ai có thể giết đối diện một người lính, ta ban thưởng 1.000.000 nguyên tệ. Dương đại công tử 10 phần khinh thường hừ một tiếng, phía sau hắn những cao thủ kia đã xông tới, một trận chiến này, hắn muốn triệt để bình định Lạc Thạch Thành. Hắn muốn đem Lữ Phụng Tiên dẫm tại dưới chân. 1.000.000 nguyên tệ. Đại thủ bút A. Không hổ là Lữ Thành đi ra người, mới mở miệng chính là một người 1.000.000 nguyên tệ. Lạc Thạch Thành thế nhưng là có 2.000 người. Nói cách khác, giết những người đó liền có thể đạt được 2.000.000 nguyên tệ, hơn nữa còn có thể tới Dương đại công tử thưởng thức. Giết. Xung quanh những người kia lớn tiếng hô. Kẻ muốn giết ta. Vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thần cơ kiếm nháy mắt xuất kích. Nhanh. Thần cơ kiếm xuất hiện một khắc này liền đã hoàn toàn biến mất. Chiến trận. Long Hỏa Vượng hét lớn một tiếng. Không sai, Hạ Thiên sớm đã đem chiến trận truyền thụ cho những người này. Linh giới mặc dù cảnh giới không có nguyên giới người cao, nhưng linh giới cũng có được ưu điểm của mình, giới lực lượng đo là một cái trong số đó, chiến trận cũng là một trong số đó. Lạc Thạch Thành quân nhân đội hình chỉnh tề, cả công lẫn thủ. Mà đối diện những người kia mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn lại vô cùng lỏng lẻo. Nguyên bản bọn hắn là thuộc về mấy chục cái thế lực khác nhau, có thể nói, chính bọn hắn chỉ nghe lão đại của mình chỉ huy, giữa bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phối hợp. Hoàn toàn chính là lung tung xung phong. Mà lại bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có ma sát. Ai cũng muốn cầm tới Hạ Thiên đầu người. Mà lại Dương Đại Công Tử cũng đã nói, chém giết những thành vệ quân này cũng có ban thưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Giết cho ta, ai cũng không cho phép lui lại. Tất tứ động chủ la lớn. Hắn hiện tại thế nhưng là Dương Đại Công Tử bên người Hồng Nhân, nhưng là hắn hiểu được, nơi này mới là mấu chốt nhất, không quản trước đó hắn biểu hiện tốt bao nhiêu, nơi này nếu như không có biểu hiện tốt, cái kia cùng một chỗ đều là nói lời vô dụng, vì lẽ đó ở đây hắn nhất định phải biểu hiện tốt nhất, xuất ra thành tích để chứng minh chính mình. Như vậy, hắn cái này Dương Đại Công Tử tùy tùng an vị thực. Đến lúc đó, hắn tất tứ động rất có thể đi tiến giai thành 16 cung một trong. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm hưng phấn. Siêu. Hắn cũng là trực tiếp đi theo liền xông ra ngoài, hắn hai cái phó động chủ theo sát phía sau hắn. Giết. Hắn mục đích chính là thẳng đến Hạ Thiên đầu người, chỉ cần hắn có thể cầm tới Hạ Thiên đầu người, vậy hắn liền một bước lên trời, tương lai của hắn cũng chính là che kín con đường huy hoàng. Phốc phốc phốc phốc. Thần cơ kiếm những nơi đi qua, không có người sống. Thôn vệ đan không ngừng xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Mà lại những người kia máu tươi, xương cốt tinh hoa, gân mạch tinh hoa cũng tất cả đều bị thần cơ kiếm thôn vệ. Thần cơ kiếm càng đánh càng mạnh. Hạ Thiên chỉ cần tâm niệm vừa động, thần cơ kiếm liền sẽ nhanh chóng động. Người khác khống chế phi kiếm, hữu hiệu khoảng cách là 5m đến 10m, 10m bên ngoài địa phương lực khống chế liền sẽ giảm bớt, nhưng Hạ Thiên khác biệt. Thần cơ kiếm tại 100m bên ngoài, trở lên nhanh ngay cả ảnh đều nhìn không thấy, mà lại hiện tại vẫn là hắc dạ giúp thần cơ kiếm chặn thân hình, để nó trở nên càng thêm thần bí. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn liền đã ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn ở nơi đó, tất cả tất tứ động người nghe lệnh, giết hắn cho ta. Tất tứ động động chủ la lớn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều xông về Hạ Thiên. Mà lúc này, Lạc Thạch Thành đại quân cũng đã cùng địch nhân quân tiên phong xung phong. Những này quân tiên phong những cao thủ trên thực tế đều đã bị Hạ Thiên chém giết, mà lại những người này bộ phận cũng đều bị thần cơ kiếm gây thương tích. Vì lẽ đó chiến trận nháy mắt liền đánh giết đợt thứ nhất công kích người. Cường hãn. Lúc này Lạc Thạch Thành trên tường thành những người kia tất cả đều bị chiến trận uy lực làm chấn kinh. Nguyên bản bọn hắn căn bản là xem không hiểu chiến trận có làm được cái gì, theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu chính là cũng không đoạn xung phong, đánh nhau chết sống. Nhưng là bây giờ bọn hắn biết chiến trận uy lực. Địch nhân quân tiên phong nói ít cũng có 200-300 người. Người nơi này đều là cao thủ A. Thế nhưng là cái này 200-300 người ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị chiến trận diệt sát. Giết. Lạc Thạch Thành thiết quân hét lớn một tiếng. Sau đó chiến trận không ngừng biến ảo. Không ngừng tiến công. Quả thực chính là một chi vô địch thiết quân. Cỏ. Hạ Thiên thân thể cũng là vọt thẳng đến người của đối phương bầy bên trong. Ừng người đâu tất tứ động động chủ lập tức sững sờ. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Hạ Thiên. Thế nhưng là tại hắn vừa rồi ngây người một lúc thời điểm, Hạ Thiên thế mà biến mất. Tất tứ động những cao thủ kia cũng đều là nhìn chung quanh. Ngươi là đang tìm ta sao? Một đạo phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn. Cái gì? Tất tứ động động chủ vội vàng quay đầu công kích. Cái khác phó động chủ cùng trưởng lão cũng là đồng thời đánh về phía một cái kia điểm. Đương đương đương đương. Bọn hắn công kích đâm vào Hạ Thiên trên thân, nhưng lại cũng không có cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi. Tất tứ động động chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Hạ Thiên sử dụng nguyên lực áo giáp thế mà chặn bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời công kích ngươi là nguyên cấp 8 tầng trở lên cao thủ. Hết chương 3755. Chương 3756 quyết không lui lại. Người đang ép tuy ô. Hoảng sợ. Tất tứ động động chủ nguyên bản cho rằng Hạ Thiên cũng chính là nguyên cấp 6 tầng hoặc là nguyên cấp 7 tầng cao thủ miễn. Hắn muốn dựa vào người một nhà nhiều, cùng một chỗ công kích Hạ Thiên, đem Hạ Thiên triệt để diệt sát, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy, nhiều người như vậy công kích đánh vào trên người hắn, thế mà tất cả đều bị hắn chặn lại. Đây chỉ có nguyên cấp 8 tầng trở lên người mới có thể làm được a. Nguyên cấp 8 tầng cùng nguyên cấp 7 tầng cũng không đồng dạng. Nguyên cấp 6 tầng bắt đầu, liền xem như bước vào cao thủ chân chính hàng ngũ. Nguyên cấp 7 tầng thì là so nguyên cấp 6 tầng lực khống chế càng ổn, về phần nguyên cấp 8 tầng thì là đem nguyên lực khống chế đạt đến đỉnh phong. Vì lẽ đó nguyên cấp 8 tầng cao thủ mới có thể được xưng là Liên Vân Sơn mạch cao thủ đứng đầu nhất. Bất kỳ một cái nào nguyên cấp 8 tầng cao thủ, kia cũng là cao cao tại thượng. Mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào, đều là được người kính ngưỡng. Nếu như hắn sớm biết Hạ Thiên là nguyên cấp 8 tầng cao thủ, vậy đánh chết hắn cũng không dám đến gây sự với Hạ Thiên a. Dương đại công tử cho thẻ đánh bạc là tốt, nhưng không có mạng, thẻ đánh bạc còn có cái gì tác dụng? Rắc. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, trực tiếp chộp vào đối phương xương cốt bên trên. Hấp lực. Mới cầm long thủ. Thôn vệ đan. Hạ Thiên động tác một mạch uống xong, tại thân thể của đối phương ngã xuống thời điểm, Hạ Thiên xuất hiện lần nữa tại hai tên phó động chủ sau lưng. Phốc phốc phốc. Kích sát thuật. Lữ gia tuyệt kỹ. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên nháy mắt đánh tan những người kia nguyên lực áo giáp, sau đó thôn vệ thuật cũng dùng ra. Thôn vệ đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp tất tứ động cao thủ. Toàn diệt. Không đến một phút, trưởng lão trở lên cao thủ tất cả đều bị Hạ Thiên chém giết. Bất quá đây hết thảy cũng không có người nào nhìn thấy. Bởi vì Hạ Thiên công kích đều là trong đám người tiến hành. Hiện tại làm người khác chú ý nhất chính là Lạc Thạch Thành Vô Địch Thiết Quân. Đám người chỉ thấy Vô Địch Thiết Quân tại giết người, bọn hắn chiến trận mọi việc đều thuận lợi. Không quản đối phương phát động dạng gì công kích, đều sẽ bị bọn hắn tùy tiện ngăn trở, sau đó bọn hắn công kích cũng là đánh tan đối thủ. Quá mạnh. Chúng ta Lạc Thạch Thành lại có một chi mạnh như vậy thành vệ quân. Trên tường thành Lạc Thạch Thành cư dân kích động nói. Mà những cái kia người của thế lực khác từng cái cũng đều là bị những thành vệ quân này cường hãn thực lực làm chấn kinh. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện. Những cái kia xông lên phía trước người cơ hồ tất cả đều bị thương, hoặc là sinh mệnh lực bị thần cơ kiếm tước đoạt. Hạ Thiên sở dĩ làm như thế. Một mặt là vì cho quân đội sáng tạo lòng tin, một mặt khác cũng là vì để cho Lạc Thạch Thành nhìn xem thành vệ quân lợi hại. Như vậy, từ nay về sau, không quản xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không lại e sợ, bởi vì bọn hắn minh bạch, tại Lạc Thạch Thành bên trong, bọn hắn chính là tuyệt đối an toàn. Đáng ghét, các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì nhiều cao thủ như vậy không giết được bọn hắn cái kia 2000 phế vật sao? Dương đại công tử vô cùng thiếu kiên nhẫn hô. Mặc dù chiến đấu ngay cả 10 phút cũng chưa tới. Nhưng hắn phương này đã chết mất tiếp cận 1000 người. Phải biết, hắn mang tới đều là nguyên cấp 3 tầng trở lên cao thủ A. Giết. Xung quanh những cái kia sơn môn lão đại tất cả đều là dẫn người không ngừng xông về trước. Bọn hắn minh bạch, hiện tại Dương đại công tử sốt ruột, vậy bọn hắn liền nhất định phải nhanh lên công kích. Hạ Thiên thân ảnh nhanh chóng xuyên qua. Hắn cũng không có vào bên trong xung phong. Bởi vì hắn muốn phối hợp tác chiến Lạc Thạch Thành quân đội, mặc dù Lạc Thạch Thành chiến trận rất cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không có luyện đến đại thành, vì lẽ đó uy lực có hạn, mà lại một khi có cao thủ tập kích chiến trận, bọn hắn rất có thể sẽ trở nên hỗn loạn, đến lúc đó chiến trận liền muốn phế đi, một khi không có chiến trận, lớn như vậy diện tích hy sinh sẽ xuất hiện. Mặc dù những người này trải qua huấn luyện về sau, thực lực đều chiếm được rất lớn tăng trưởng, nhưng là bọn hắn lại thế nào tăng trưởng cũng không thể một cái đánh 3-4 cái A, lại càng không cần phải nói đối phương cao thủ còn rất nhiều. Vì lẽ đó phàm là có muốn đánh lén cao thủ, Hạ Thiên liền trực tiếp lặng lẽ đem đối phương chém giết. Về phần xông đi lên người, hắn cũng là lớn diện tích tiến hành công kích. Thật sự là vất vả hạ đệ. Ngồi tại trên tường thành, Lữ Phụng Tiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiểu được, trận chiến đấu này sở dĩ có thể đánh xinh đẹp như vậy, kia cũng là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, nếu như không có Hạ Thiên, vậy cái này chiến trận tuyệt đối gánh không được nhiều cao thủ như vậy công kích. Thành chủ. Lữ Phụng Tiên là một cái tốt thành chủ. Chân chính thành chủ cũng không phải là muốn đích thân ra ngoài chém giết, mà là muốn cho dân chúng lòng tin, đoàn kết. Lữ Phụng Tiên ngồi ở chỗ này, như vậy hết thảy mọi người trong lòng liền sẽ có lớn nhất bảo hộ, bọn hắn liền sẽ cho rằng trên tường thành là an toàn nhất. Các ngươi nghe cho ta, hôm nay ai cũng không cho phép lui lại, cho ta cùng một chỗ xông, đừng quản các ngươi là cái gì động phủ, cái gì thế lực, hiện tại cũng cho ta hỗn thành một đầu đội ngũ, cho ta chính diện công kích. Dương Đại Công Tử cũng nhìn ra rồi, những người này thế lực rắc rối phức tạp, vì lẽ đó công kích thời điểm, bọn hắn cũng đều có tư tâm. Dùng sức cũng hoàn toàn không dùng đến một cái điểm lên. Đại chiến thời gian dài như vậy, bọn hắn toàn chính là kinh nghiệm bảo bảo. Mỗi lần công kích 100-200 người, căn bản là làm không được mạnh mẽ nhất xuất kích. Nghe được Dương Đại Công Tử, những cái kia động phủ cùng sơn môn các lão đại cũng đều là hội tụ lại với nhau. Các huynh đệ, muốn lên như diều gặp gió, vậy thì nhất định phải xử lý trước mặt những người này, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ xông, nhất định có thể cầm xuống Lạc Thạch Thành. Thánh Yêu Động động chủ hô. Tốt, tất cả mọi người cùng một chỗ gật đầu. Xiết. Trùng trùng điệp điệp đám người cùng một chỗ hướng về phía trước đánh tới. Lạc Thạch Thành quân nhân quyết không lui lại, Long Hỏa Vượng la lớn. Quyết không lui lại. Những cái kia Lạc Thạch Thành những quân nhân cũng là cùng một chỗ hô. Sĩ khí vô cùng cao. Thành chủ, không đi chi viện sao? Văn Thất Công Tử hỏi. Không đi. Lữ Phụng Tiên minh bạch, một trận chiến này là muốn khai hỏa Lạc Thạch Thành thành vệ quân danh hiệu, vì lẽ đó nhất định phải từ bọn hắn tự mình gánh chịu, muốn danh hiệu, muốn vinh dự. Vậy thì nhất định phải dùng mệnh đến chém giết. Mà lại Văn Thất Công Tử người thực lực cao có thấp có, một khi hắn người lao ra, cái kia rất có thể liền sẽ cho đối phương cơ hội. Đến lúc đó hắn người tan tác, vậy liền sẽ ảnh hưởng chỉnh thể sĩ khí. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể dựa vào ngoài thành những quân nhân này. Trong lúc nhất thời, 2.000 tên quân nhân bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Trên người của bọn hắn cũng dần dần bắt đầu xuất hiện vết thương, nhưng mặc kệ bọn hắn tổn thương nhiều nghiêm trọng, đều không có ngã xuống, thậm chí có nhân cánh tay đều bị chém đứt, bọn hắn cũng không có ngã dưới, vẫn là duy trì nguyên bản đội hình. Bọn hắn dùng tinh thần của mình làm cho tất cả mọi người thấy được Lạc Thạch Thành quân hồn. Hưu. Thần cơ kiếm từ trên trời giáng xuống, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, xông lên phía trước nhất hơn 10 người trực tiếp bị chém giết. Hạ Thiên hai tay cũng là trực tiếp bóp nát hai người đầu lâu, nơi đó Lạc Thạch Thành quân nhân cũng thở dài một hơi, áp lực của bọn hắn nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Các huynh đệ, theo ta giết, bắt đầu phản kích. Hết chương 3756. Chương 3757 xé nát miệng của ngươi. Người đang ép tuy ô. Chiến trận nháy mắt biến ảo. Đội hình công kích. Xong. Hạ Thiên ở phía trước xung phong. Đội hình công kích cũng là theo ở phía sau. Bắt giặc trước bắt vua, trước hết giết bọn hắn phó thành chủ. Thánh Yêu Động động chủ la lớn. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên cao thủ vọt thẳng đi lên. Mục tiêu của bọn hắn chính là Hạ Thiên đầu lâu. Chém giết Hạ Thiên, như vậy bọn hắn liền có thể đạt được Dương Đại Công Tử phong phú ban thưởng. Ban thưởng là của ta. Giết. Mắt thấy những người kia liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Đương đương đương đương. Vũ khí của bọn hắn tất cả đều bị thần cơ kiếm chặt đứt, cùng lúc đó, thần cơ kiếm nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Vũ khí của bọn hắn, chữ vật trang bị, máu tươi, gân cốt tinh hoa các loại, toàn bộ bị thần cơ kiếm thôn phệ. Thôn phệ đan cũng xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Miểu sát. Mấy chục cái nguyên cấp 5 tầng trở lên cao thủ trực tiếp bị Hạ Thiên miểu sát. Quá mạnh. Trên tường thành những người kia từng cái vô cùng kích động, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng cũng biến thành càng thêm cao lớn. Vô địch. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bất kể là ai, đi vào Hạ Thiên trước mặt, tất cả đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng tiến lên Thánh Yêu Động, động chủ hét lớn một tiếng, sau đó 11 tên nguyên cấp 7 tầng cao thủ, cộng thêm bên trên hơn 100 tên nguyên cấp 6 tầng trở lên cao thủ cùng một chỗ công về phía Hạ Thiên. Nhiều cao thủ như vậy. Cái kia đã có thể diệt sát nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải là phổ thông nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Mà lại hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng những người này công kích liều mạng. Cò. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thần cơ kiếm thì là bay đến những người kia sau lưng. À. Một đạo tiếp lấy một đạo kêu thảm từ đối phương đội ngũ đằng sau truyền đến. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên phi kiếm thế mà vây quanh phía sau bọn hắn đi giết người. Không nên khinh thường, phi kiếm của hắn phi thường cường hãn. Thánh Yêu Động động chủ hô. Trong lúc nhất thời, những người kia bắt đầu 3-5 người một đội, chậm chạp tiến lên. Đang. Làm bọn hắn phát hiện thần cơ kiếm thời điểm, vội vàng sử dụng vũ khí đi ngăn cản. Thế nhưng là vũ khí của bọn hắn nhưng trong nháy mắt bị thần cơ kiếm chặt đứt, sau đó thần cơ kiếm thu hoạch được tính mạng của bọn hắn. Cái kia 11 tên nguyên cấp 7 tầng cao thủ thì là nhanh chóng vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Cò. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất. Nhanh. Quá nhanh, tốc độ của hắn không có chút nào tung tích có thể tìm ra, những người kia nguyên bản cho là mình đã lập tức sẽ đánh trúng Hạ Thiên, thế nhưng là tiếp xuống bọn hắn liền sẽ phát hiện, Hạ Thiên lần nữa biến mất. À. Tiếng kêu thảm thiết y nguyên từ phía sau truyền đến. Lúc này cái này 11 người mới hiểu được tới, nguyên lai Hạ Thiên mục tiêu là phía sau bọn họ nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Đáng ghét, Hạ Thiên, liền ngươi cũng xứng làm một cái phó thành chủ, ngươi thế mà hèn hạ như vậy, có bản lĩnh cùng chúng ta chính diện quang minh chính đại đánh một trận. Thánh Yêu Động động chủ la lớn, hắn đây là tại khiêu khích Hạ Thiên, hắn muốn sử dụng phép khích tướng bức bách Hạ Thiên cùng bọn hắn đối chiến, dạng này bọn hắn liền có thể cùng một chỗ vây công Hạ Thiên. Tất tứ động chủ chết, bọn hắn cũng không có phát hiện. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định này. Hèn hạ các ngươi nhiều người như vậy công kích chúng ta là Thạch Thành, sau đó hơn 100 tên nguyên cấp 6 tầng trở lên cao thủ đánh một mình ta, còn nói ta hèn hạ, chẳng lẽ ta đứng tại cái kia bất động để các ngươi giết liền không hèn hạ? Hạ Thiên thanh âm xuất hiện. Nghe được Hạ Thiên, Lạc Thạch Thành người cũng đều mắng lên. Thánh Yêu Động động chủ cũng là mặt mo đỏ ửng. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình là nhiều người khi dễ người ta một cái, hiện tại ngược lại người ta hèn hạ, đây đúng là quá mất mặt a. Đường đường một cái động phủ động chủ lại còn nói như vậy, thật sự là quá làm cho người chê cười. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thấy Hạ Thiên. Các ngươi không phải rất muốn đánh với ta sao? Tốt, vậy ta liền cùng các ngươi đánh. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Bá khí. Hạ Thiên thực sự là quá bá khí, cho dù hắn trước mặt có nhiều như vậy địch nhân, hắn cũng giống vậy là bá khí bắn ra bốn phía. Phải biết, trước mặt hắn những người này đều là đỉnh tiêm cao thủ a. Nguyên cấp 6 tầng hơn 100 người, nguyên cấp 7 tầng 11 người. Hạ Thiên thế mà muốn đối kháng chính diện nhiều cao thủ như vậy. Muốn chết. Dương Đại Công Tử trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt thần sắc. Ngay tại chiến đấu song phương cũng ngừng lại. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, tổng quyết chiến liền muốn bạo phát. Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên muốn lấy lực lượng một người đối chiến nơi này hơn 100 tên siêu cấp cao thủ. Một trận chiến này nếu như Hạ Thiên thắng, như vậy tinh thần của đối phương sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó Lạc Thạch Thành trực tiếp chiến thắng. Mà Hạ Thiên nếu như bỏ mình, như vậy Lạc Thạch Thành sĩ khí cũng khẳng định sẽ lớn rơi. Vì lẽ đó đây mới là cuối cùng quyết đấu. Bất quá Lạc Thạch Thành tất cả mọi người tâm tất cả đều treo lên, bọn hắn không phải không tin Hạ Thiên, mà là nhân số của đối phương thực sự là nhiều lắm. Mặc dù Long Hỏa Vượng phi thường muốn đi lên hỗ trợ, nhưng hắn cũng biết Hạ Thiên tính tình, hắn thân là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bất quá hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Hạ Thiên có cái gì sơ suất, hắn liền sẽ lập tức xông đi lên cứu người, nếu như Hạ Thiên chết trận, hắn cũng sẽ mang theo các huynh đệ chảy hết giọt cuối cùng máu tươi. Tốt, không hổ là Lạc Thạch Thành phó thành chủ, có quyết đoán. Thánh Yêu Động động chủ tán dương. Cái này cùng quyết đoán không có đóng, dẫm chết sâu kiến với ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó, chẳng qua là thay cái phương thức dẫm mà thôi. Hạ Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng nơi này chiến đấu hiện tại đình chỉ, vì lẽ đó tất cả mọi người nghe được hắn lời nói. Cuồng vọng. Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng. Hắn thế mà đem nơi này nguyên cấp 6 tầng cùng 7 tầng cao thủ ví von thành sâu kiến. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, vậy ta liền xé nát ngươi cái miệng này. Thánh Yêu Động động chủ sắc mặt lạnh lẽo. Hạ Thiên lông mày nhíu lại, trực tiếp nhìn về phía Thánh Yêu Động động chủ, ngươi nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Ta nói xé nát ngươi. Cỏ. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại Thánh Yêu Động động chủ trước mặt. Hấp lực. Thánh Yêu Động động chủ mặt nháy mắt bị Hạ Thiên hai tay hút tới. Cầm Long Thủ. Phốc. Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem Thánh Yêu Động động chủ miệng cho xé mở. Đương đương đương. Xung quanh 10 người kia công kích cũng đều đánh vào Hạ Thiên trên thân, bất quá bọn hắn công kích lại bị Hạ Thiên nguyên lực áo giáp chặn lại. Một màn này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhiều như vậy nguyên cấp 7 tầng cao thủ đánh trên người Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Cái này chứng minh, Hạ Thiên thực lực thấp nhất cũng là nguyên cấp 8 tầng. Không có người so cái kia 10 cái nguyên cấp 7 tầng cao thủ càng thêm hiểu rõ tình huống hiện tại, nếu như là phổ thông nguyên cấp 8 tầng cao thủ, cái kia cũng không có khả năng ngăn trở bọn hắn 10 người công kích, bởi vì bọn hắn 10 người công kích vị trí đều là khác biệt, nhưng lại tất cả đều bị Hạ Thiên phòng ngự lại, cái này chứng minh, Hạ Thiên đối nguyên lực khống chế đã đến một cái phi thường đáng sợ cảnh giới. Người vừa rồi muốn xé nát ai miệng? Hạ Thiên lẳng lặng nhìn Thánh Yêu Động động chủ. Hết chương 3757. Chương 3758 vạn mét phi kiếm. Người đang ép tuy ô. Bạo lực. Cường hãn. Thánh Yêu Động động chủ vừa nói xong muốn xé nát Hạ Thiên miệng, hiện tại hắn miệng liền đã bị Hạ Thiên cho xé rách. Cái này có thể nói là vô cùng khủng bố. Nháy mắt xé nát một cái nguyên cấp cao 7 tầng tay miệng. Như vậy Hạ Thiên thực lực đến tột cùng là dạng gì? Mà lại hắn còn đồng thời tiếp nhận 10 cái nguyên cấp cao 7 tầng tay công kích. Ngươi không phải mới vừa rất có thể nói sao? Hạ Thiên tay trực tiếp xuyên thủng Thánh Yêu Động động chủ thân thể. Thôn vệ đan. Một viên thôn vệ đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, thần cơ kiếm nháy mắt xuất kích. Cò. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lực hút. Hai tay của hắn nháy mắt bắt lấy hai người đầu lâu. Giới binh. Phốc. Giới binh nháy mắt đâm xuyên qua đối phương đầu lâu. Giác. Mới cầm Long Thủ. Trực tiếp bẻ vụn cái kia hai tên nguyên cấp cao 7 tầng tay đầu lâu. Hai viên thôn vệ đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Thần cơ kiếm cũng là trực tiếp chặt đứt trong đó một tên nguyên cấp cao 7 tầng tay chiến đao. Cái gì? Tên kia nguyên cấp cao 7 tầng tay không nghĩ tới trong tay mình chiến đao cứ như vậy đứt mất, hắn muốn sử dụng nguyên lực áo giáp đi ngăn cản, thế nhưng là thần cơ kiếm linh hoạt đã nằm ngoài dự đoán của hắn, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn, theo thân thể của hắn trải qua thời điểm, huyết khí của hắn, gân cốt cùng tất cả chữ vật trang bị tất cả đều bị thần cơ kiếm nuốt chửng lấy. Hắn nguyên lực cùng sinh mệnh lực cũng đều là giúp Hạ Thiên chế tạo ra thôn vệ đan. 11 tên nguyên cấp 7 tầng cao thủ cứ như vậy chết 4 cái. Hoàn toàn chính là miểu sát. Nói với Hạ Thiên giống nhau như đúc, bọn hắn ở trong mắt Hạ Thiên phảng phất như là sâu kiến đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Hạ thành chủ cũng quá mạnh đi, trên tường thành những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Lữ Phụng Tiên cũng là thở dài một hơi. Cái này... Dương Đại Công Tử trực tiếp theo cố kiệu bên trên rớt xuống. Hắn bị hù hai chân như nhũn ra, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy. Miểu sát nguyên cấp 7 tầng cao thủ. Cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là cái gì cấp bậc đâu? Tại trong sự nhận thức của hắn, liền xem như nguyên cấp 8 tầng cao thủ cũng không thể miểu sát nguyên cấp 7 tầng cao thủ a. Nhưng là bây giờ trước mắt đây hết thảy thực sự là quá khoa trương. Cái khác mấy tên nguyên cấp cao 7 tầng tay cũng là tất cả đều lăng thần. Chiến đấu bên trong thất thần, muốn chết. Hạ Thiên không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nháy mắt xuất kích, thân thể của hắn nhất chuyển. Lực hút. Hai tên khoảng cách gần hắn nhất cao thủ trực tiếp hướng hai tay của hắn tụ đến. Cầm long thủ. Hạ Thiên hai tay trực tiếp chộp vào cái kia hai tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ bả vai chỗ. Giác. Cái kia hai tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ bả vai nháy mắt gãy mất. Giới binh cũng là thừa dịp đối phương bị đau thời điểm đánh vào đối phương thể nội. Thôn vệ đan. Hưu. Thần cơ kiếm cũng là lần nữa thu hoạch một tên cao thủ. 7 cái. 11 tên nguyên cấp 7 tầng cao thủ cứ như vậy chết 7 cái. Siêu. 4 người kia trong cùng một lúc làm ra cử động. Trốn. Bọn hắn phải thoát đi Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Bọn hắn hiện tại xem như minh bạch, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Muốn chạy trốn Hạ Thiên hai chân khẽ động. Lực hút. Hắn nháy mắt xông về khoảng cách gần hắn nhất hai người. Cầm long thủ. Giới binh. Thôn vệ đan. Cái kia hai tên nguyên cấp 7 tầng cao thủ cũng là bị hắn toàn bộ chém giết. Hiện tại chỉ còn lại có hai người kia chia hai cái phương hướng chạy trốn, bọn hắn minh bạch, hướng một cái phương hướng trốn, vậy bọn hắn hai cái đều sẽ chết, vì lẽ đó hai người bọn họ nhất định phải chia nhau chạy, chỉ có dạng này bọn hắn mới có một tia sống hy vọng. Cò. Hạ Thiên trực tiếp đuổi hướng về phía một người, mà thần cơ kiếm cũng là đuổi hướng về phía một người khác. Không, Hạ Thiên truy kích người kia trên mặt lộ ra tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn là tại chạy nhanh. Hắn không dám dừng lại, bởi vì hắn biết, bị Hạ Thiên đuổi kịp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc. Tại chạy bên trong, lồng ngực của hắn chỗ xuất hiện một cái tay. Đau nhức. Hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác đau. Giết. 11 tên nguyên cấp 7 tầng cao thủ đã chết 10 cái, người cuối cùng đã chạy ra khoảng cách Hạ Thiên mấy ngàn mét ra. Hô. Tên kia nguyên cấp 7 tầng cao thủ cũng là thở dài một hơi. Đáng ghét, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Tên kia nguyên cấp 7 tầng người khóe miệng có chút một nghiêng, hắn cho là mình sống, trong vòng mình đã trốn ra mấy ngàn mét bên ngoài, Hạ Thiên bây giờ muốn đuổi hắn đã tới đã không kịp. Về phần phi kiếm, mấy ngàn mét bên ngoài phi kiếm còn có uy lực sao? Phốc. Đúng lúc này, một đạo hắc quang thoáng hiện. Hắc quang theo bụng của hắn xuyên ra. Cái gì, hắn chẳng thể nghĩ tới, khoảng cách xa như vậy, phi kiếm thế mà còn có thể có được tốc độ nhanh như vậy, mạnh như vậy công kích, hắn thậm chí bởi vì chủ quan mà từ bỏ phòng thủ. Vạn mét. Lúc này hắn cách Hạ Thiên khoảng chừng 10 km. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phi kiếm có thể vạn mét bên ngoài chém giết địch nhân sao? Chưa bao giờ nghe thấy. Ai cũng chưa nghe nói qua loại này bản sự. Nếu như nói phi kiếm 10 mét bên ngoài giết người, vậy bọn hắn có thể tin tưởng. Cho dù là 100 mét bên ngoài, bọn hắn cũng tin tưởng. Thế nhưng là 10 km bên ngoài chém giết nguyên cấp 7 tầng cao thủ, cái này để bọn hắn tạm thời rất khó tiếp nhận. Cái này, làm sao có thể? Dương đại công tử cảm giác hai chân của mình đã bị hù triệt để mềm mất, không đứng lên nổi. Quá kinh khủng. Hắn nhưng là theo Lữ Thành đi ra người, hắn thường thấy đủ loại cao thủ, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không biết đến Hạ Thiên khủng bố như vậy người a. Hưu. Thần cơ kiếm về tới Hạ Thiên trong tay. Giết. Hạ Thiên không do dự, hắn vọt thẳng hướng về phía những cái kia nguyên cấp 6 tầng cao thủ đội ngũ bên trong. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, nguyên cấp 6 tầng trở lên người liền có thể xưng là cao thủ. Hạ Thiên tuyệt đối không muốn để cho những người này từ nơi này chạy thoát, nếu không mỗi người đều có thể trở thành Lạc Thạch Thành uy hiếp, vì lẽ đó hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chém giết những này nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên cùng thần cơ kiếm đồng thời xuất thủ. hai tay của hắn bên trong có hai thanh nguyên lực chiến đao. Đều là giới binh chỗ huyễn hóa ra tới. Những cái kia nguyên cấp 6 tầng cao thủ đã bị Hạ Thiên sợ vỡ mật, vừa nhìn thấy Hạ Thiên đâu còn có tâm tư phòng ngự a, trực tiếp liền muốn mở trốn. Thế nhưng là chạy, ai có thể chạy qua Hạ Thiên cùng thần cơ kiếm đâu. Trong lúc nhất thời, những người này hoàn toàn biến thành bia sống. Đồ sát. Cái này hoàn toàn chính là một trận đơn phương đồ sát a. Ở trong mắt người khác vô địch tồn tại, cứ như vậy bị Hạ Thiên không ngừng chém giết, hoàn toàn chính là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Hơn 100 tên nguyên cấp 6 tầng cao thủ, một cái đều không thể chạy. Xung quanh những cái kia nguyên cấp 6 tầng trở xuống người tất cả đều bắt đầu chạy trốn. Đứng lại cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, những cái kia chính đang chạy trốn người tất cả đều ngừng lại, bọn hắn hoàn toàn bị sợ hãi chỗ chi phối. Các ngươi cho là các ngươi có thể trốn ra nơi này sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem chung quanh những người kia dám đến tiến công Lạc Thạch Thành, vậy thì nhất định phải trả giá đắt, các ngươi nếu như không lưu lại chút gì, vậy ai cũng không cho phép đi. Hết chương 3758. Chương 3759 tuyệt vọng Dương Đại Công Tử. Người đang ép tuy ô. Lưu lại chút gì. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Những cái kia đang muốn chạy trốn người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Lạc Thạch Thành tôn nghiêm không cho phép người khác khiêu chiến, nếu như các ngươi không lưu lại chút gì, vậy ta liền toàn giết. Hạ Thiên la lớn. Toàn giết. Siêu. Lập tức có người muốn chạy trốn, thế nhưng là tại thân thể của hắn vừa mới vọt lên tới thời điểm, liền trực tiếp bị thần cơ kiếm cắt thành mảnh vỡ. Sợ hãi. Một màn này để vừa rồi muốn chạy trốn người tất cả đều là vì đó run lên. Thật là đáng sợ. Hạ Thiên phi kiếm cũng thật là đáng sợ, căn bản chính là không có chút nào tung tích mà theo. Mà lại khoảng cách xa như vậy, thế mà còn có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết bọn hắn những cao thủ này. 3 giây đồng hồ, ai không lưu lại ít đồ, ai chết. Hạ Thiên không cùng những người này nói nhảm, hắn trực tiếp bắt đầu tra số. 1. Trên tường thành người cũng đều bị Hạ Thiên bá đạo cảm nhiễm, bọn hắn ở trong tối mục đích bản thân may mắn bọn hắn không có đối địch với Lạc Thạch Thành, bằng không bọn hắn hạ tràng cũng nhất định không tốt đẹp được. Bọn hắn đều hiểu. Hiện tại phía dưới thực lực của những người này khẳng định đều là không kém. Kém nhất cũng là nguyên cấp 3 tầng. Có thể nói bọn hắn tại những này cấp độ ép trong thành thị, đã được cho một tên cao thủ, nhưng là bây giờ bọn hắn ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Hạ Thiên tùy tiện một câu liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. 2. Hạ Thiên tra được 2, giờ khắc này, tất cả mọi người luống cuống, bọn hắn minh bạch, thật sự nếu không động thủ, Hạ Thiên là thật sẽ giết người. Phốc phốc phốc. Hiện trường tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Có chặt 2 con lỗ tai, có chặt tay, có chặt chân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lúc này tràng diện vô cùng hùng vĩ, hơn 4.000 người ở đây tự mình hại mình, mà lại là hơn 4.000 tên nguyên cấp 3 tầng trở lên cao thủ. 3. Hạ Thiên 3 chữ rơi xuống về sau, thần cơ kiếm nhanh chóng xuất kích. Số lớn tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Ta nói, không lưu lại đồ vật người liền chết. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói, nguyên lai những này bị Hạ Thiên chém giết người tất cả đều là không có tự mình hại mình người. Bọn hắn đi theo trong đám người, phảng phất là vì thật giả lẫn lộn, đáng tiếc bọn hắn không thể lừa qua Hạ Thiên mắt thấu thị. Mặc dù bây giờ là hắc giả, nhưng những người này động tác tại mắt thấu thị dưới, nhìn một cái không sót gì. Thấy phi thường rõ ràng. Vừa nhìn thấy người chết, cái khác thật giả lẫn lộn người vội vàng chặt đứt mình tay. Có một người tận mắt thấy thần cơ kiếm đã xuất hiện đến trước mặt hắn không đến 1 cm. Nếu như không phải vừa rồi hắn quyết định thật nhanh, chém rụng mình tay, vậy hắn hiện tại tuyệt đối là một người chết. Rất nhanh. Hiện trường tất cả mọi người đem trên người mình bộ phận đồ vật chém xuống tới. Nhớ kỹ, nếu như về sau các ngươi mang theo ác ý bước vào Lạc Thạch Thành, vậy các ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Hạ Thiên thanh âm phảng phất là một cái bàn ủi đồng dạng, thật sâu lạc ấn tại trong lòng của những người này. những người kia triệt để sợ Hạ Thiên. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên phảng phất như là một cái ma quỷ đồng dạng. Cút đi. Hạ Thiên một hô lăn chữ, những người kia xám xịt chạy trốn. Bọn hắn cũng không dám trì hoãn, bọn hắn thật vất vả có thể theo Hạ Thiên cái này ma quỷ trong tay đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không quay đầu. Thành chủ, người kia làm sao bây giờ? Long Hỏa Vượng hỏi. Người ta là đặc sứ, như vậy như bê thân phận, ta cũng không dám giết, để chính hắn nghĩ biện pháp đi thôi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hạ Thiên bây giờ căn bản cũng không cần giết Dương Đại Công Tử. Bởi vì chính hắn đã lâm vào tuyệt vọng. Lúc này Dương Đại Công Tử hai mắt trống rỗng, hắn cảm thấy vô biên tuyệt vọng. Nhiều người như vậy chết một lần, hắn liền hiểu, mình là không thể nào đánh cho xuống tới Lạc Thạch Thành, coi như hắn chạy đến chỗ xa hơn đi cầu trợ, cái kia lại có thể thế nào? Những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên A. Nói cách khác, hắn đã không cách nào đem Lữ Phụng Tiên dẫm tại dưới chân. Mà lại hắn hiện tại biến hướng trợ giúp Lạc Thạch Thành vững chắc thanh danh. Lữ Phụng Tiên trong tay còn cầm hắn như vậy nhiều chứng cứ phạm tội, chỉ cần Lữ Phụng Tiên đem những vật này giao ra, như vậy hắn liền triệt để phế đi. Lữ gia là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà lại ngay tiếp theo nhị công tử cũng không thể cũng xong rồi. Hắn hại nhị công tử, lấy nhị công tử tính cách, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn cùng người nhà của hắn. Chủ yếu nhất là, hắn còn không dám trốn. Bởi vì hắn một khi chạy trốn, như vậy hậu quả đem càng thêm khủng bố, hắn là trốn không thoát nhị công tử lòng bàn tay, người nhà của hắn liền càng không trốn thoát được. Đưa tin. Hắn nhất định phải đem nơi này hết thảy đều báo cho nhị công tử. Cho dù là chết, hắn cũng nhất định phải truyền báo trở về, bởi vì chỉ có dạng này, nhị công tử mới có thể buông tha hắn người nhà. Nhị công tử hận nhất chính là không dám đảm đương người, có xong việc mình chạy, kết quả hỏng nhị công tử đại sự. Hai người các ngươi hiện tại liền trở về đem khối ngọc này giản giao cho nhị công tử, ta đã đem tất cả mọi chuyện tất cả đều ghi lại ở bên trong, đi nói cho nhị công tử, ta họ Dương mạng đặt ở cái này, nếu như nhị công tử cần ta làm cái gì lời nói, ta muôn lần chết không chối từ, nếu như nhị công tử không cần, chỉ cần cho cái tin, ta liền tự sát ở đây. Dĩ tạ nhị công tử tài bồi. Dương Đại Công Tử thân thể nằm trên mặt đất. Hắn hiện tại cảm giác tương lai đã triệt để cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn đã làm tốt chết giác ngộ. Dương Công Tử, chúng ta. Lữ gia đều là nhị công tử, các ngươi hẳn phải biết chuyện bây giờ nghiêm trọng, hiện tại liền đi. Dương Đại Công Tử minh bạch, hai người kia cũng không phải là thủ hạ của mình, mà là Lữ gia người. Vì lẽ đó hai người bọn họ không cần nghe mệnh lệnh của mình. Bất quá bây giờ thì khác. Tình huống hiện tại đã chuyển biến xấu, cùng hắn đã không có đóng, vì lẽ đó hắn chuyển ra nhị công tử. Cái kia hai cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ cũng là không dám lại nói cái gì, bọn họ cũng đều biết nhị công tử là tính cách gì, nếu như bọn hắn đắc tội nhị công tử, cái kia nhị công tử tuyệt đối sẽ để bọn hắn hối hận sống trên thế giới này. Vâng. Đây là tiền, cho ta ngồi nhanh nhất, nhớ kỹ, tin tức nhất định phải ngay lập tức để nhị công tử biết. Dương Đại Công Tử đứng dậy, hắn hướng về đằng sau đi đến, hắn cũng không biết mình muốn đi nơi nào, hắn hiểu được, mình không thể đi quá xa, bởi vì hắn muốn chờ đợi nhị công tử tin tức. Hắn thua, mà lại thua rất thảm. Hai người kia rời đi. Lão Thiên gia, ta đến tột cùng sai ở đâu rồi? Vì cái gì ngươi muốn như thế tra tấn ta a? Dương Đại Công Tử lần này té rất thảm, hắn một bước từ trên trời ném tới trên mặt đất. Đau nhức. Hắn tâm rất đau. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều là đêm, hắn thế mà bại bởi hắn trước kia nhất xem thường Lữ Phụng Tiên, loại chuyện này để hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi sai liền sai tại căn bản cũng không hiểu rõ đối thủ của ngươi mạnh đến mức nào. Một người mặc hắc bào người từ trong bóng tối đi ra. Y phục của người này bên trên thêu một cái to lớn đầu sói. Hết chương 3759. Chương 3760 không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Người đang ép tuy ô. Ngươi là ai? Dương Đại Công Tử nhướng mày, hắn đúng là thất bại, nhưng hắn cũng không có nghèo túng đến ai cũng có thể khi dễ tình trạng. hiện tại thế mà xuất hiện một cái không hiểu thấu người đến chế giễu hắn. Bất quá hắn hiện tại đã không có trước đó nhuệ khí. Có lúc thất bại sẽ để cho một người có thể càng thêm nhận rõ mình, người thất bại cũng sẽ không có trước đó cuồng vọng, muốn đối phó bên trong Hạ Thiên, đừng nói người mấy người như vậy, liền xem như người tìm 16 cung người trở về cũng làm không được. Cái kia hắc bào người thản nhiên nói. Người đến tột cùng là ai? Dương đại công tử phát hiện cái này áo bào đen người phảng phất biết rất nhiều chuyện. Một cái có thể giúp ngươi người, áo bào đen người nói. Ha ha, giúp ta giúp thế nào, ta hiện tại đã xong. Dương đại công tử cười khổ nói. Một khối thu hình lại thạch mà thôi, cầm về liền tốt. Áo bào đen người mười phần tùy ý nói. Người nói ngược lại là đơn giản. Làm sao cầm thu hình lại thạch tại Lữ Phụng Tiên nơi đó, có Hạ Thiên thủ hộ hắn, ai có thể cầm đi? Dương đại công tử lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng cho rằng loại chuyện này căn bản chính là không có khả năng. Hạ Thiên cường đại đã xâm nhập đáy lòng của hắn, trong lòng của hắn, Hạ Thiên hoàn toàn chính là một cái bất bại tồn tại. Không cần ai cầm, để chính hắn giao ra tốt, áo bào đen người nói. Mình giao ra người coi Hạ Thiên là đồ đần đúng không? Được rồi. Ta không để ý ngươi cái tên điên này. Dương đại công tử nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ta có hắn không thể không kêu đi ra lý do, có hắn không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Áo bào đen người thản nhiên nói. Dương đại công tử bước chân ngừng lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn để hắn chết. Áo bào đen người trong thanh âm tất cả đều là hận ý. Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên dẫn đầu Lạc Thạch Thành quân nhân trận chiến kia thật sâu rung động tất cả mọi người. Thế lực khác những người kia nhao nhao là ngay lập tức đem tin tức truyền trở về, mà Lạc Thạch Thành bên trong cũng khắp nơi đều tại ca tụng Hạ Thiên cùng Lạc Thạch Thành thành vệ quân. Nguy hiểm. Tại Lạc Thạch Thành không có nguy hiểm. Tại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch bên trong, chỉ sợ cũng không có so Lạc Thạch Thành càng thêm an toàn địa phương. Mà lại nơi này phát triển cũng là càng thêm thông thuận, ở đây, tất cả mọi người chân chân chính chính vượt qua ngày tốt lành, kiếm tiền thời gian, nhà cảm giác, tại cái khác thành thị thời điểm, bọn hắn cảm giác chính mình là những thành thị kia bên trong khách qua đường, nhưng ở Lạc Thạch Thành bên trong, bọn hắn lại thật sự rõ ràng cảm nhận được nhà. Gần nhất bản thân liền có rất nhiều người đến Lạc Thạch Thành mua phòng ốc, trải qua Hạ Thiên cùng những cao thủ kia một trận chiến, mấy ngày nay mua phòng ốc người càng nhiều. Những cái kia trước đó đầu cơ trục lợi phòng ở người nhanh khóc. Trước đó đầu cơ trục lợi phòng ở, bọn hắn xác thực kiếm lời một chút tiền, nhưng là bây giờ, bọn hắn có tiền, muốn đem phòng ở mua về lại trở nên phi thường khó khăn, bởi vì ai cũng không chịu bán Lạc Thạch Thành phòng ốc. Hiện tại, Lạc Thạch Thành phòng ở đã càng thêm khó giải quyết. Trải qua Hạ Thiên mấy ngày nay cố gắng, hắc binh sản lượng cũng tăng lên. Mà lại ở ngoài thành một trận chiến này, Hạ Thiên cũng là thu hoạch vô cùng phong phú. Thất đẳng thôn vệ đan 12 mai, lục đẳng thôn vệ đan 160 mai, ngũ đẳng thôn vệ đan 260 mai, tứ đẳng thôn vệ đan 500 mai, cấp 3 thôn vệ đan 3.000 mai. Thôn vệ đan tác dụng thế nhưng là lớn vô cùng a. Hạ Thiên trước đó phát minh điểm này cũng là bởi vì tại thần ưng thành thời điểm cùng dã nhà trận chiến kia. Khi đó lực chiến đấu của hắn là vô hạn, bởi vì hắn có thể sử dụng thôn vệ, đem những người kia sinh mệnh lực cùng nguyên lực cho mình sử dụng. Nhưng Hạ Thiên cảnh giới quá cao. Thôn vệ những này nguyên lực cùng sinh mệnh lực đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì lẽ đó hắn phát minh thôn vệ đan. Hắn đem thôn vệ đối phương sinh mệnh lực cùng nguyên lực sử dụng luyện khí thuật nhanh chóng luyện chế thành đan dược, liền tạo thành thôn vệ đan. Mà thôn vệ đan đối với người khác hiệu quả kia là cực kỳ tốt. Nhiều như vậy thôn vệ đan, xem ra Lạc Thạch Thành lại có thể bồi dưỡng được một nhóm gia dáng cao thủ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn để người đem Long Hỏa Vượng 10 người gọi tới. Hắn phân cho 10 người này một người một viên lục đẳng thôn vệ đan, sau đó để bọn hắn tu luyện đi. Sau một ngày, 9 người khác cũng tất cả đều biến thành nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Các ngươi 10 cái, thật tốt đi huấn luyện quân người, nhớ kỹ, mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng không nên quên ta đối với các ngươi huấn luyện, tuyệt đối không thể ngừng, cảnh giới là có thể chậm rãi tăng lên, nhưng ta dạy cho các ngươi những vật kia, các ngươi có thể hưởng thụ chung thân. Hạ Thiên nhìn về phía 10 người kia nói. Giới lực lượng đo. Đây chính là Hạ Thiên đối bọn hắn bồi dưỡng. Tăng lên cảnh giới xác thực có thể để bọn hắn sức chiến đấu gia tăng rất nhiều. Nhưng giới lực lượng đo lại có thể để bọn hắn tại thời điểm chiến đấu chiếm hết tiên cơ, có thể nói, cho dù là bọn họ hiện tại vừa mới đột phá đến nguyên cấp 6 tầng, vậy bọn hắn cũng có thể chiến thắng uy tín lâu năm nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Vâng. Tất cả mọi người cung kính nói. Rượu đều mang về cho ta, các ngươi cho ta nhìn xem, nửa tháng chỉ có thể uống một bình rượu. Hạ Thiên đem những cái kia tam đẳng rượu giao cho Long Hỏa Vượng bọn người. Mặc dù thôn vệ đan dùng tốt phi thường, nhưng Hạ Thiên minh bạch, cũng không phải là tất cả mọi người sử dụng đan dược tăng cao tu vi đều không có tác dụng phụ. Tựa như là lúc trước hắn thôn vệ tử nguyên đan, cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy thôn vệ. Người khác dùng tử nguyên đan, đều phải tiến hành chậm rãi hấp thu, hơn nữa còn muốn tiêu hóa một đoạn thời gian, dạng này mới sẽ không tổn thương căn cơ. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới khiến cho bọn hắn nửa tháng chỉ có thể uống một bình tam đẳng rượu. Bất quá hắn vẫn là đem bộ phận tứ đẳng, ngũ đẳng, lục đẳng rượu cũng chia ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên trong tay chỉ còn lại có 10 bình thất đẳng rượu, 100 bình lục đẳng rượu cùng 150 bình ngũ đẳng rượu cùng 200 bình tứ đẳng rượu. Có Hạ Thiên thôn phệ rượu, lại thêm Hạ Thiên cho bọn hắn huấn luyện, trong lúc nhất thời, Lạc Thạch Thành 2.000 quân nhân thực lực cũng là đang nhanh chóng phát triển, tại tất cả mọi người sùng bái nhìn xem những quân nhân kia thời điểm, Lạc Thạch Thành ban bố mệnh lệnh mới khuyết trương nhận quân đội. Vừa nghe đến khuyết trương nhận quân đội, Lạc Thạch Thành người hưng phấn hỏng. Nhao nhao báo danh. Có thể Lạc Thạch Thành tuyển nhận phi thường nghiêm ngặt, muốn cần tiến hành rất nhiều hạng xét duyệt điều tra. Tuyển vài ngày, Lạc Thạch Thành mới nhận một người. Đã tốt muốn tốt hơn. Lạc Thạch Thành chọn lựa quân nhân chủ yếu nhất chính là trung thành cùng tố chất. Về phần thực lực loại vật này, gia nhập quân đội, Lạc Thạch Thành tự nhiên có thể giúp hắn tăng lên. Vì lẽ đó những cái kia tự nhận là thực lực mình không tệ liền kêu gào người đã tất cả đều bị bỏ qua pass. Lạc Thạch Thành khuyết trương nhận cũng không sốt ruột, bọn hắn chọn phi thường cẩn thận. Hạ đệ, họ Dương lại trở về. Lữ Phụng Tiên ngồi ngay ngắn ở Hạ Thiên đối diện. Tùy tiện hắn đi dạo liền tốt, Hạ Thiên nói. Đối với loại này đặc sứ, bọn hắn là giết không được, mà lại hắn cũng lười đi khó xử người này. Hắn nói muốn gặp ngươi, nói ngươi sẽ đem thu hình lại thạch tự tay trả lại hắn. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.